Tần Viêm tuy rằng không biết rõ, nhưng cũng bản năng bị này phiến màu xanh lá hấp dẫn, hắn đem tuyết đường thân thể yêu kiều để lên, quả nhiên như hắn đang nghĩ giống nhau, tuyết đường vốn tô bạch như mỡ, nhũ chất ôm ngấy làn da, bị cỏ xanh nhất sấn. Càng thêm trong vắt như băng, óng ánh trong sáng, đúng như một đầu xa hoa mỡ đông tiểu bạch dương. Hắn phấn tình nổi lên, nhặt lên tuyết đường một đôi quân trưởng chân đẹp liền gánh tại bả vai phía trên, tiện đà xuống phía dưới đè ép, tuyết đường mềm dẻo thân thể yêu kiều lập tức bị ép tới cong lên. Hương đầu gối vội vã nhũ, liền tại cùng một chỗ hạ thân cũng biến thành mông trắng tại hạ, kiện mông tại phía trên. Tần Viêm hai cái bắp đùi đầu gối cách mặt đất, lấy kinh người tố chất thân thể làm mũi chân kiển, song chưởng chống tại tuyết đường bả vai hai bên. Tiện đà lấy eo chân mông phối hợp phát lực, đột nhiên ở giữa chỉ thấy bọc lấy một chút sữa trắng chày thịt vừa hiện, bờ mông mang theo chày thịt tư, một tiếng nhanh chóng cắm vào rơi. To dài chày thịt thoáng chốc ở giữa biến mất ở tại mông ở giữa chỗ trũng. Chỉ nghe, ba. Một tiếng thanh thúy thịt vang, tuyết đường mông cong bắn ra, tựa như hai khỏa tròn xoe tô bạch thịt bắn, đầu tiên là trầm xuống phía dưới, lại bởi vì chân ngọc bị khiên đẩy, chìm vô có thể chìm. Chỉ có thể ra sức thượng bắn. Tuyết lãng lật phấn, Tần Viêm mông hông mượn lực đàn hồi không ngừng nâng tủng quất cắm, côn thịt tại hai khối thân thể phân hợp ở giữa đột nhiên ra vào, mau sử thượng nhiễm sữa trắng tựa như mộng giống nhau. Ba ba ba. Tư thế này liền thích hợp tốc độ cao đóng cọc. Tần Viêm làm được tự nhiên cũng là càng ngày càng hưng phấn, khoái cảm gấp bội, chày thịt chớp mắt trào lên các loại chua, trướng, nha, có thể hắn không chút nào không muốn đình trệ. Ngược lại quay đầu hút cắn bả vai đưa ra đến ngọc chân. Ti nhuận no đủ bắp chân, nộn như tô xoa gót chân, lớn tiếng kêu, tuyết đường. Tuyết đường nộn chất bỗng nhiên đột nhiên căng thẳng, lần này sóng triều phá lệ kinh người, dính nhuận như du trắng mịn âm tinh đem tùy theo cự lui, xếp ở giữa ngâm khỏa đầy ngay ngắn chày thịt. Lỗ tiểu đầu tiên là tê rần, tiếp lấy cảm giác mát cường đại đến tiếp cận băng hàng tình cảnh. Tần Viêm lại cảm thấy cả người đột nhiên khô nóng, khoái cảm kềm nén không được nữa, một chớp mắt liền đến đỉnh phong. Ngay ngắn côn thịt kịch liệt nhảy lên. Lấy một chút muốn tháo nước mỗi một ti tinh dịch thế cô cử động lấy, ống dẫn tinh bắn ra tô đau, rốt cuộc quán chú bao nhiêu, Tần Viêm mình cũng căn bản không biết. Hắn chỉ biết là, chính mình cả người đều một chút muốn thăng thiên. Mất hồn tột cùng khoái cảm làm hắn thất thần sau một lúc lâu, thẳng đến chính mình kịch liệt thở gấp đem chính mình tỉnh lại. Chày thịt đã lùi về một cây nhuyễn bổng, sớm tại một đoàn tinh thủy khỏa nhuận hạ bị liên tục nhuyễn chen âm đạo mật ngọt chen lấn đi ra. Chỉ thấy, tuyết đường giữa hai chân, du mông bên trên lưu lại tràn trề thủy ngân cùng một chút đỏ ửng, ăn no nộn ngọc đào như vậy bộ phận sinh dục hơi hơi tô sưng, hai bên màu mỡ kiều du trai ngọc môi lật tráng, lộ ra ước chừng rộng chừng một ngón tay phút tràn trề phấn suối. Hai bên tô phấn nộn loại tiểu môi mật trái phải tràn ra, nhất sưng diễm. Hơi hơi rung rẩy đóa hoa giống như liễu diệp bình thường hướng lên kéo dài, giao hội ở tại một viên trân châu giống như sưng tấy yêu kiều hồng thịt châu phía dưới. Toàn bộ đạo khe mật nhi dâm mỹ mà xinh đẹp, tựa như một đóa nở rộ yêu kiều hoa, tận tình bày ra nhụy cái dâm diễm mỹ. Miệng âm đạo tinh dịch ồ ồ thành đoàn, cùng dâm dịch nước sữa giao hòa, nồng như nước mũi dọc theo khe mông chảy xuôi xuống. Nhìn thấy một màn này, Tần Viêm đáy lòng hiện lên không kể kiêu ngạo. Bất quá, mặc dù hắn phát huy xa siêu bình thường tính năng lực, lạc tuyết đường mật huyệt như trước chỉ hơi hơi sưng đỏ, môi mật cũng mắt thường có thể thấy được chậm rãi lấp đầy. Có lẽ chỉ chốc lát sau trừ bỏ nhàn nhạt sưng đỏ, cộng thêm miệng huyệt tinh dịch liên tục không ngừng bên ngoài, lại khôi phục thành chặt chẽ đào ao nộn khâu. Tần Viêm có nào đó, muốn tại tuyết đường trên người lưu lại ấn ký dục vọng cùng xúc động. Hắn đầu tiên là cúi đầu tại tuyết đường hai đầu mượt mà thon dài. Bạch tô như từ đùi phía trên hút hôn, tại du nhuận đùi bên trong để lại một cái màu hồng hút vết. Tiếp lấy cong lên tuyết đường hương đầu gối, nâng lên dài nhọn thẳng nhuận bắp chân. Như pháp pháo chế, tuyết đường bắp chân bên trong, chân bụng đường nét long phục, như là hoàng mỹ nhất đều đặn tuyết sắc ngó sen, hắn như si như say liếm, tiện đà lại đang phía trên bút hút. Lưu lại hồng hồng dấu vết về sau, xuân bút mang vậy tô ống ánh bạch chân lưng. Từng viên mở chạm ngọc mài vậy trong sáng tuyết chỉ, tim nhi tô hồng, giáp đắp thấu ánh như thủy tinh, hiện lên nhàn nhạt anh ánh sáng màu trạch, đem non mềm gót ngọc chèn ép như là đóa hoa. Tại đầu lưỡi liếm đến lúc, yếu mềm ngón chân không thể nào chống cự. từng viên lần lượt bị mút hút. Từ đùi đến chỉ tim, Tần Viêm nhắm mắt trở về chỗ cũ mở trượt phu ngấy, tựa như không có gì tuyệt vời xúc cảm, cùng với doanh mũi mùi thơm. Hắn không biết có phải hay không ảo giác, Lạc Tuyết Đường trên người hình như không có một chỗ không thơm. Kia tuyệt không là nước hoa, song phấn đợi hơi điểm nùng diễm tục tằng hương vị. Bởi vì, cho dù là tuyết trượt làn da thượng thấm ra một chuỗi mồ hôi, đều hiện lên nhàn nhạt hoa lan tựa như mùi thơm, mang theo cơ thể, mở phu đặc hữu ôn ngấy u nhiên. Tốt nhất câu dẫn nam nhân thể xác tinh thần linh hồn. Tần Viêm cảm thấy, Lạc Tuyết Đường đại tiểu thư chỉ sợ có thể câu được nam nhân đem linh hồn đều bán đứng. Nàng hoàn toàn có được như vậy mị lực. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn cảm thấy. Mặc kệ phát sinh lúc nào, cho dù là một giây kế tiếp liền muốn trời sụp đất nứt, hắn cũng muốn trước tiên đem trước mắt sung sướng tiến hành rốt cuộc. Tư Thu, hắn cúi người ghé vào Tuyết Đường trên người, đối với trước ngực nàng kia mềm mại lăn to lớn. Màu mỡ ngạo người, tựa như hai quả hình dáng no đủ, du chen ép điệt, lại nhọn nhọn nhếch lên mỹ nhũ liên tục không ngừng mút hút liếm. Lạc Tuyết Đường trên người mê người chỗ đếm cũng đếm không xuể, nhưng nếu bàn về top 3, tất có đôi này kinh người mỹ nhũ. Nàng nhũ lượng tuy rằng không giống một chút người thị phi nhân cấp cái khác sóng bá, nhưng là tại duy trì tròn xoe nhũ dưa đồng thời, không chút nào cũng không rũ xuống, tô du nhũ khuếch đối với giòn cùng một chỗ, xâm nhập chống đỡ nách hiếp. Theo chính diện nhìn là chính là hai luồng hoàng mỹ chính viên, giống như huyền đỉnh tại ngọc ngực thượng tim ăn no tuyết đào, vừa giống như nặng trịch no đủ dọc nước. Ăn no trụy vú phía dưới duyên đường nét, phía trên no đủ bay bổng đường nét giao hội chỗ. Chính là nhọn nhọn nhô ra quần vú, hai quả kia phía trên ngang kiều phấn nộn anh đào. Mặc dù hiện tại dưới nằm tư thế, kia mềm mại lại dị thường giàu có co giãn vú to chỉ hơi hơi thang được càng viên càng du, chỉnh thể hình dạng nhưng không có quá đại biến hóa. Đầu vú nghiêng nghiêng hướng lên, như phong như loan. Tần Viêm thay phiên hút táp hai quả tô phấn cuốn vú, khi thì tính cả nộn choáng váng cùng một chỗ cấp tiến trong miệng lụt môi mút hút, khi thì còn dùng răng nhẹ gặm sưng diễm đầu vú. Dùng đầu lưỡi hướng về đầu vú vi ao địa phương ngoan cường chui liếm mút hút. Đống tuyết di động loại mềm mại vú thịt tự nhiên cũng không có khả năng bị quá, nhất là Tần Viêm đang định tại Lạc Tuyết Đường trên người lưu lại một chút dấu vết. Chỉ thấy hắn mồm to tại miên nhũ thượng hút hút, nước miếng tiếng xì xì rung động, rất nhanh nặng trịch vú phía dưới duyên, no đủ bay bổng nhũ nghiêng, nhũ thượng liền để lại nhiều màu đỏ tươi hút vết. Cuối cùng, Tần Viêm dùng sức hút hút kiều diễm đầu vú. Cứng rắn tại để lại hai cái dễ thấy nhất hút vết, bị hút đỏ tươi ướt át đầu vú, phù thủng anh phấn quần vú, cùng với vần quanh quần vú màu đỏ tươi vết hôn. Có lẽ là bị làm đau, Tuyết Đường gương mặt xinh đẹp phía trên chân mày cau lại. Lông mày và lông mi tóc run rẩy, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong miệng phát ra tinh tế ưng. Tần Viêm trong lòng cũng là rất là mãn chân, đồng thời hạ một bên côn thịt từ lâu khôi phục hỏa lực, trong lòng lại lần nữa táo chuyển động. Hắn quay đầu vừa nhìn. Đúng dịp thấy bể bơi, trên người ra mồ hôi hơi cảm thấy dinh dính, lại nghĩ Tuyết Đường đối với âm thanh vẫn như cũ có phản ứng, liền trong lòng vừa động, ôm lên Tuyết Đường liền đi hướng về phía bể bơi. Đương thủy không qua đầu gối thời điểm. Hắn tại Tuyết Đường bên tai tiếp tục học kia ngốc tử âm thanh nhẹ nhàng nói, Tuyết Đường. Ôm chặt ta, Tuyết Đường đại tiểu thư thân thể yêu kiều vừa rung, phát ra vài tiếng ngọt ngào ưng, eo nhỏ vi đỉnh. Hai đầu thon dài tuyết nhuận đùi thật quấn quanh ở tại Tần Viêm sau thắt lưng. Một đôi cánh tay ngọc nũng nịu ôm vào Tần Viêm trên vai, làm một đôi ngạo nhân vú lớn đặt ở Tần Viêm trước ngực, miên ngấy vú thịt so với thủy còn muốn thoải mái dễ chịu vạn lần. Tần Viêm ôm Tuyết Đường tiếp tục đi xuống dưới đi. Cái này bể bơi chiều sâu không chân một thước tam, dưới chân lại có phòng trượt xử lý, nhìn đến nơi này chủ nhân từ lâu suy nghĩ đến như vậy sử dụng. Cái kia tại trong thủy ngâm chày thịt một chút cũng không có hạ nhiệt độ, thẳng tắp đâm tô miên đùi trắng. Hắn đem Tuyết Đường miên cổ hơi chút hướng lên nhất thác, cứng rắn côn thịt liền đâm vào rãnh mông, chỉ hướng lên đỉnh đầu, liền cắm ở hoa cúc phía trên. Kia ổ tiểu điệp dị thường tô nộn, còn có không giống với xung quanh tuyết phu hâm nóng một chút độ ấm. Tần Viêm trong lòng một trận xúc động, nhưng suy nghĩ đến bên trong thủy không tiện liền vẫn là tiếc nuối làm quy đầu lướt qua cúc ổ. Vừa lao qua đáy chậu mở phu liền đập vào nhất qua càng ướt càng nộn cửu chỗ, bên trong ẩn ẩn truyền đến hấp lực. Hắn tại Tuyết Đường cổ hít một hơi mê người mồ hôi hương, đỡ lấy tim viên eo nhỏ lại một lần nữa thật sâu thẳng tiến đến ẩm ướt dính chặt khiết, giống như cắn nhân âm đạo bên trong. Thủy Trung Quốc cắm có khác một phen mùi vị. Có sức nổi phụ trợ, đỉnh mông cũng chẳng phải lao lực, tùy theo hoa lạp lạp âm thanh, một lớp lại một lớp dòng nước đẩy ra, khi thì văng lên nước tiểu hoa, chính là quất cắm gia tốc, tuyết đường trán chôn ở hắn bả vai gáy phía trên. Khi thì ưng khi thì ô xuyển. Một đầu đen nhánh mái tóc như liên cánh hoa trôi nổi tại mặt nước phía trên, tùy dập dờn bồng bềnh dạng, có vẻ là như thế mộng ảo mà thê mỹ. Tần Viêm nồng tiếng tại tuyết đường bên tai kêu la. Tuyết đường. Nộn chất đột nhiên nhanh, hắn thở gấp phi đỉnh mấy cái, tại nhanh ngấy tới cực điểm nộn huyệt nặng xuyên cắm mạnh vào, tuyết đường ô một tiếng, nhưng lại cắn bờ vai của hắn. Cảm giác đau tăng phúc khoái cảm, hắn cảm thấy cả người muốn bùng cháy lên rồi. Liền nước ao cũng một chút rơi chậm lại không được bồng bột dục hỏa, hắn tại trong thủy đi, đem tuyết đường lung linh đều đặn sau lưng chống đỡ tại bên cạnh bể bơi phía trên, hắn hai tay bưng lấy tô miên trắng mịn lê mông, lan eo phi đỉnh. Đánh cho cành hoa văng khắp nơi. Dưới nước mông cùng hông liên tục không ngừng va chạm, trào bắn tung tóe cành hoa bên trong, thường thường lật lên một tia màu trắng nhũ ti trạng vật, tuyết đường ngẩng lên thon dài nga gáy, mắt đẹp thế nhưng mở ra một nửa. Có thể thu thủy tựa như đồng mắt trung lại tràn đầy tình dục, càng là hoàn toàn không chuyển động, mang theo một tia say sau ngưng trệ. Tần Viêm đem kinh hồn nuốt vào bụng, một ngụm hút thượng tuyết đường thon dài ngọc nộn cổ, sau đó tiếp tục mảnh tủng vòng eo. Đường kia như chương hút vậy cắn chặt đúng hạn tới thời điểm, Tần Viêm cắn chót lưỡi liều mạng nhìn xuống, côn thịt tựa như bị ấm sữa bao lấy, quy đầu lại nhẹ nhẹ lạnh tê dại người. Bất quá tốt xấu cũng bắn qua vài hồi, côn thịt sự chịu đựng có một chút tăng lên. Thân gậy một nhảy mấy phía dưới, thật vất vả dừng ở xuất tinh bên cạnh. Tần Viêm lại không chút nào buông lỏng, bên trong âm đạo kia bức tử nhân mút hút, xoắn cắn, bóp chen tính là một lúc sau chính là làm chính mình hoàn toàn hỏng mất cũng không phải là không có khả năng. Thẳng đến mỹ nhân co giật có ngừng phía dưới xu thế, hắn mới ôm tuyết đường tiếp tục quất cắm, lần này cùng mấy lần trước đều có một chút khác biệt, vừa mới đã trải qua cao trào âm đạo còn dị thường ấm áp, thường thường dư vị vi tiêu vậy đột nhiên co lại. Trụ dính nồng ngấy dính chất lỏng khỏa mãn thân gậy, quất cắm lần thêm tê dại. Mà tuyết đường phản ứng cũng rất lớn, nàng cả người căng thẳng, chân đẹp gắt gao kẹp lấy Tần Viêm vòng eo, môi anh đào giống như thiếu dưỡng bình thường đại trương. Kịch liệt thở gấp, một đôi tay ngọc tại Tần Viêm lưng lại ngang lấy ra vài đạo dấu vết. Ách a! Nguyên bổn chính là xuất tinh bên cạnh Tần Viêm, tại cao trào sau mẫn cảm đến cực điểm, tô ấm như dung nhanh đến mật huyệt miễn cưỡng quất cắm hơn 10 kg về sau. Bị trói được càng ngày càng nhức mỏi, tích lũy tới cực điểm bắn ý cuối cùng giống như thiên tấn cự thạch rơi đập, vô có thể ngăn cản. Chày thịt cự nhảy, từng đạo dịch đặc cô bắn mà ra, liên tục không ngừng chân bắn nửa phút. Mới chỉ nghỉ xuống dưới, côn thịt xung quanh như là bị nồng cháo bọc lấy, tùy theo rút ra tinh dịch trào ra, giống như sương khói xoay tròn bạch dịch trôi nổi mà lên, tùy dư ba nhộn nhạo, từng đường oanh đầy hai người quanh thân. Tần Viêm thở gấp. Mặc dù hắn cảm thấy chính mình còn có khả năng đến thượng một hồi, nhưng thể lực xác thực đã kiệt quệ. Cùng lạc tuyết đường ân ái, hình như phá lệ hao mòn thể lực, thân thể khô nóng không thôi, ý thức phá lệ thanh tĩnh. Hắn lúc này mới nhận thấy hơi có chút khác thường. Bên trong thân thể hỏa thuộc tính niệm lực phá lệ sao động, như là nhận được ánh trăng hấp dẫn mà triều triều nước biển giống nhau. Phấn khích tinh thần chính là xuất xứ từ ở đây, nếu bình thường nhưng là tu luyện tốt thời điểm, bất quá bây giờ Tần Viêm có thể không muốn tại đây phía trên lãng phí chẳng sợ một giây thời gian. Ngắn gọn nghỉ ngơi qua đi, hắn ôm tuyết đường theo bên trong thủy đi ra, đem nàng phóng đến đó trương mặt cỏ phía trên. Ngọc thể lung linh bay bổng, ngang dọc mạn diệu, hoa sen mới nở làn da nói không ra trong vắt trơn bóng, trong sáng trắng mịn. Trắng sữa phu chất trung lại lộ ra nhàn nhạt tô hồng, so với trân châu còn muốn mịn nhẵn. Mặt cỏ u xanh biết huống chi đem trắng nõn ống ánh tứ chi chèn ép mỹ huyễn đến cực điểm, kia ăn no tủng bộ ngực sữa, thon dài chân ngọc. Thanh tú kiều nghiêng tô hồng chỉ tim. Chẳng sợ cả người trần trụi, mị lực cũng không giảm bớt mảy may. Tần Viêm dục hỏa càng là không giảm, nhưng dưới hông dương vật tuy rằng như trước ngo ngoe, đầu lại hướng xuống huyền, thật sự là vừa rồi kia vài lần bắn ra thật sự quá lợi hại. Tần Viêm thể lực tạm thời còn không có khôi phục, không thể lập tức tái nhập động thịt. Vì thế cũng chỉ phải ngồi trước tại một bên nghỉ ngơi, đồng thời còn trảo nhắc tới tuyết đường chân đẹp, khúc khoác lên hắn trên chân, tim nùng hợp bắp chân cong lên. Thon dài thịt lăn vậy xinh đẹp du nhuận, lung linh tinh xảo ngọc chân cứ như vậy côn thịt bên trên. Đó là một bức vô cùng câu nhân khởi tiết cảnh tượng, thon dài trơn bóng như ngọc bạch như mỡ dê mu bàn chân khoác lên tầng viêm bụng một bên. Kia thịt lăn vậy phấn ục ục, tô ánh thấu bạch, mềm mại du nhuyễn bàn chân vừa vặn lấy mu bàn chân, chân trước chưởng đáp tại côn thịt phía trên. Tư thế này vừa mới vô cùng trực quan cho thấy ngọc chân cùng tầng viêm côn thịt lớn nhỏ đối lập. Cứ việc tầng viêm côn thịt vẫn chưa hoàn toàn cương lên, nhưng khéo léo ngọc chân vẫn như cũ không thể dễ dàng chỉnh thể dẫm lấy nó, mượt mà như trứng ngỗng chân cùng ước chừng so với âm nang lúc đầu vị trí, quyền liễn châu chỉ cũng miễn cưỡng đem quy đầu gợi lên. Kiều du bàn chân độ rộng thậm chí chỉ có thể dung hạ côn thịt một cây bán độ rộng, tim hẹp lung linh có thể thấy được lốm đốm. Như thế kinh người thị giác hiệu quả, trực tiếp làm tầng viêm côn thịt một chút bắt đầu khôi phục cương lên. Hắn lập tức nắm lên tuyết đường mắt cá chân, phu xúc tinh tế như thấm vào sữa bò, sau đó nắm lấy ti nhuận tô trượt mu bàn chân, không ngừng tại côn thịt mặt trái tiến hành cọ sát. Đen thui côn thịt xuyên qua tại lòng bàn chân nộn oa. Du nhuận bàn chân bên trên, xúc cảm tô miên trơn mềm, nộn đến cơ hồ có thể bóc xuất thủy đến, có thể so với trẻ con ấu nhuận làn da, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng này song ngọc chân chủ nhân thế nhưng còn mang giày cao gót đi cả một ngày. Chẳng lẽ không là nhẹ nhàng chạm vào một chút nên xước da sao? Quan theo như vậy tuyệt vời xúc cảm bên trong, ai có thể tưởng tượng đây là một đôi chân? Bất tri bất giác lúc, tầng viêm côn thịt đã hoàn toàn cương lên, lại lần nữa cứng rắn như chày lớn. Đen thui kinh người, chiều dài đã vượt qua ngọc chân ròng rã một viên quy đầu, tầng viêm nắm lấy tuyết đường tinh xảo mắt cá chân, làm sung túc tô nộn bàn chân hướng hắn, cong cong cương lên côn thịt khoác lên phấn tô tô bàn chân phía trên. Cứ như vậy tự tin xảo gót chân, đoan nhuận mu bàn chân, phấn du đệm thịt như vậy chân trước chưởng đường cong lả lướt, làm quy đầu qua lại cọ động, thẳng đến xung kích năm miếng phấn ụt ụt doanh nhuận gót ngọc, tại kia nộn sinh sôi chỉ căng long thành chỉ ổ nhi trung lưu lại quy đầu dọc nước. Sau đó vòng đi vòng lại, cơ hồ đem tuyết đường mềm mại đủ để trở thành tiểu huyệt đến dùng. Chính hưng phấn lúc, tầng viêm lỗ tai bỗng nhiên vừa động. Dưới lầu lại có âm thanh truyền đến. Có thể là nơi này chủ nhân trở về, tầng viêm chán ghét táp táp chủy. Không thôi nắm tay trung non mềm đến cực điểm ngọc chân. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tuyển chọn rời đi trước, có lẽ sau khi trở về, còn có thời gian lại đến vài lần. Bất quá tầng viêm cũng không cảm thấy quá mức tiếc nuối, nay đêm đã là khó có thể tưởng tượng sung sướng cả đêm. Có thể nói là hắn lớn đến từng này đến nay lần đầu cảm thấy như thế mãn chân. Chính là nhất nghĩ xong như vậy quan hệ có thể hay không kéo dài nữa, lòng hắn đầu liền hiện ra khó có thể hình dung thất lạc. Cứ như vậy, tần viêm vội vàng thu thập một chút này nọ, liền ôm tuyết đường theo đại lâu bên cạnh ly khai. Trong chốc lát, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Nhưng cũng không giống nơi này chủ nhân, mà là một cái che mặt, cả người đen nhánh, người mặc thần bí mà rất có khoa học kỹ thuật cảm hiện đại, nhẫn giả phục. Toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt nam nhân. Hắn nhìn quanh một chút này một mảnh hỗn độn, giường nước cùng cái bàn thủy ngân tràn trề, trộn lẫn không công dấu vết, mặt cỏ thượng có rõ ràng ép vết, một khối địa phương nhánh cỏ trong suốt tỏa ánh sáng. Còn treo vi trọc dịch châu. Trong không khí hiện lên sau khi mây mưa dâm mỹ khí tức, mê người mùi thơm cùng đặc hơn khí tức, mồ hôi đợi hỗn tạp tại cùng một chỗ, lộ ra hơi hơi phương chua, dị ngửi vậy xạ hương. Mà tần viêm rất rõ ràng đi được thực cấp bách. Dừng nước một bên trừ bỏ lạc tuyết đường lễ váy cùng tất chân ở ngoài, liền một đôi ngoại hình tinh xảo mê người giày cao gót cũng tán loạn ở trên mặt đất. Người này đem chúng nó thập, tay trở nên có chút run rẩy, tại giày miệng hít một hơi thật sâu độc đáo mùi thơm. Phát ra run rẩy vậy rên rỉ. Đối với toàn thân giống như cháy thương hắn mà nói, tuyết đường khí tức mang theo một tia độc đáo nội tiết tố. Giống như tại sắp bị lửa hong khô nhân thân phía trên, tưới xuống vài giọt thanh lãnh bọc nước. Tuy rằng không có khả năng giải khát, lại có so thuốc phiện mãnh liệt hơn lực hấp dẫn. Hơn nữa đôi này phục bộ cấp Lý Tư mà nói có lớn hơn nữa ý nghĩa, bởi vì điều này nói rõ, lão bản cũng không có đối với hắn nói dối. Nàng xác thực có thể cho chính mình khôi phục như lúc ban đầu. Chương 76, Lý Chí Vũ thân trung tâm thành phố ngã tư đường. thời gian Bác hồi trước đây không lâu, tại tầng tầng lớp lớp quân cảnh bao vây một chỗ bao phủ đậm đặc bụi đất cùng sương mù khu vực. Mới vừa rồi chiến đấu tạo thành, làm người ta đứng không vững, làm xung quanh đại lâu đều tuôn rơi rung rẩy, trợn người rung động âm thanh đã đình chỉ. Ít nhất đã rất lâu không có âm thanh truyền ra, nhưng nếu là chiến đấu đã kết thúc. Vì sao phía trước nồng đậm tro bụi, vì sao vẫn như cũ giống như giọt nước ngưng kết tại trong không khí, hơn nữa như có thực chất vậy chậm rãi chuyển động. Điều này làm cho nhân căn bản không thể dò thám biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ cũng không cần lo lắng, người có tâm tư đã chú ý tới tro bụi sở bao phủ phạm vi, cũng không vượt quá nửa bãi bóng, hơn nữa chủ yếu tập trung ở tâm đường một chỗ công viên cùng hai bên ngã tư đường phụ cận. Cũng không có giống ngay từ đầu tưởng tượng như vậy, tạo thành đại lượng người viên thương vong cùng tài sản tổn thất, này đương nhiên không phải nói, lần này hư hư thực thực siêu phàm giả đại chiến, chiến trường tạo thành phá hư rất nhỏ, bên kia duyên khắp nơi lật cày thoát phá cứng rắn mặt đường. Từng đạo sâu đặt mấy thước, làm người ta cùng chiếc xe khó có thể thông hành cái khe đều mặt ngoài chiến đấu uy lực đến cỡ nào thật lớn. Chính là, có loại tránh né nhiều người chỗ cảm giác, không hề giống là tiên trước cho rằng cái loại này khủng bố siêu năng tập kích. Thanh Tú đội trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn? Một cái võ trang đầy đủ cảnh viên nâng lấy thương, không hiểu quay đầu chất vấn hình cảnh đội trưởng Thanh Tú. Thanh Tú vẫn là như vậy dáng người cao ngất, bay bổng thân thể yêu kiều tại cảnh phục bao bọc phía dưới. Lộ ra một tia khác thường sức dụ dỗ. Mà mặt nàng, cứ việc tại trước đây không lâu, mới vừa cùng muội muội tao ngộ như vậy sự tình. Tú lệ khuôn mặt phía trên trừ bỏ nhiều ra trừ bỏ một tia tiều tụy bên ngoài, căn bản nhìn không ra nhiều lắm manh mối. Chỉ thấy nàng chìm hồi đáp, quan trên mệnh lệnh chính là để cho chúng ta vây quanh, không nên tùy tiện vọt vào. Nhưng là... Cảnh viên hiển nhiên thực có trách nhiệm tâm, lo lắng nói. Nhưng không đợi nói ra, Thanh Tú liền cà một chút nhìn thẳng ánh mắt của hắn lên tiếng đánh gãy hắn. Kia không phải chúng ta hẳn là nhúng tay. Cảnh viên chỉ cảm thấy một cổ tức giận dâng lên, hắn cảm thấy Thanh Tú đội trưởng không phải là cái loại này sợ chết không lên làm người người, hiện tại toàn bộ thân thị ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Bọn hắn làm sao có thể tại bên ngoài cái gì cũng không làm đâu này. Nhưng một lúc sau, cảnh viên lại đánh cái giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Tú đội trưởng ánh mắt, nàng kia trương nghiêm nghị lại xinh đẹp khuôn mặt phía trên, nhưng lại mang lên nhất chút ảm đạm tiều tụy. Tiên lệ môi hồng thoáng phát khô, điểm nước sơn tựa như đồng mắt xung quanh mang lên một chút tơ máu, có thể mắt trung lại hình như thiêu đốt một sao ngọn lửa. Cảnh viên bị loại này khác thường xinh đẹp khiếp sợ rồi, hắn nhất thời nói không ra lời đến. Đã thấy Thanh Tú quay đầu nhìn về phía ngoài trăm thước bao vây kia ô mênh mông mảng lớn phóng viên, hơi hơi giọng khàn khàn trầm giọng nói, không muốn không công tặng tính mạng, chúng ta đợi tại nơi này chính là vì cấp toàn bộ thân thị người một cái bàn giao. Phía trên đã để chuyên môn nhân đến xử lý. Rồi sau đó, Thanh Tú dừng lại một chút, cong lên thiên nga tựa như cổ, nhìn về phía trong lúc này, nói, hơn nữa, nếu như là người kia mà nói, là tuyệt đối sẽ không đã thương hại đến vô tội nhân. Cảnh viên nắm tay trung thiết thương, không biết nên nói cái gì, hắn bản năng lựa chọn tin tưởng từ trước đến nay công chính vô tư mỹ lệ nữ đội trưởng, Thanh Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nhưng là, nếu như chiến đấu muốn lan đến gần người bình thường, chỉ sợ chúng ta liều mạng cũng muốn ngăn cản. Cảnh viên cảm thấy nhiệt huyết bên trên, lớn tiếng la lên, vâng. Lại không quản bên ngoài như thế nào, bị Trần Vũ bao phủ nội bên trong lại là một khác lần cảnh tượng. Tại trong tối tâm, lại có một mảnh sinh trưởng anh hoa thụ, cỏ xanh như nhân mặt cỏ, tro bụi như lưu vân bình thường quanh quẩn bên ngoài, có loại như thế ngoại đào nguyên mỹ cảm. Mà một vị người mặc lưu tinh kimono, một đầu mây đen vậy mái tóc phía trên cắm vào tựa như chạc cây trang sức. Lưu Tô cúi bả vai, mở hương trắng sữa mượt mà thơm ngon bờ vai, bán lộ hai luồng tuyết nhuận mỹ thịt, gần như túm váy phía dưới, lộ ra một đôi dẫm chân cao quốc gỗ trung xương trắng nõn chân. Một khắc nghiêng, vừa rồi tựa như quái thú bình thường khổng lồ cự chó. Hiện tại một lần nữa biến thành hình người, có một đầu hỗn độn tóc dài nồng tu, chợt vừa nhìn đi cùng giả nhân không có quá lớn khác biệt. Duy chỉ có một đôi hình như thiêu đốt ánh mắt, không có biến hóa chút nào, khác thường sáng ngời. Ta trợn to hai mắt nhìn thấy tất cả, không thể nào hiểu được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại nhìn trên người đã rách nát không chịu nổi quần áo, cùng các loại chiến đấu dấu vết, quả thực giống như nằm mơ. Thượng khoảnh khắc rõ ràng còn tại kịch liệt giao phong. Bỗng nhiên liền xuất hiện như vậy một cái kỳ dị nơi sân bên trong, mà trước mắt xuất hiện kimono nữ tử, tuy rằng không bằng Tuyết Đường mang đến cho ta rung động mãnh liệt, nhưng cũng có không hiểu quen thuộc cảm giác, phảng phất là biết thật lâu người giống nhau. Quả nhiên là hắn. Nhìn chằm chằm ta thật lâu sau, kimono nữ tử bỗng nhiên nói như thế nói. Một bên làm người ta cảnh giác, cả người lông dài nam nhân ánh mắt quét qua đến, ánh mắt kia làm người ta cảm thấy như châm đâm giống như. Những ta lại hình như cảm thấy mỉm cười. Ta đã biết, trên thế giới trừ hắn ra, căn bản không có nhân có được loại cảm giác này lực lượng. Chẳng qua, bộ dạng lại thay đổi, càng giống như trước. Nghe hai người đối phương, ta mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, lại cũng cảm thấy từng trận kỳ ngứa vậy tò mò, đại khái lại mơ hồ ý thức được, đối phương đàm luận phải là chính mình. Vì thế ta cuối cùng nhịn không được hỏi, xin hỏi, ta rốt cuộc là ai? Các ngươi biết ta sự tình. Hai người đồng loạt quay đầu đến. Gấu to vậy nam nhân trừ nhiên bất động, mà kimono nữ tử lại cắn cắn phấn ngấy môi hồng, dời chân hướng ta đi đến. Mà ta tuy rằng khẩn trương, lại không có ý định hướng nàng động thủ, ta cơ hồ cùng bản năng nhận thấy, đối phương hình như không có ác ý gì. Khi nàng đi đến trước người của ta, đưa ra một cái tuyết oánh tay mềm tại trên mặt ta nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, ngươi nha, nhưng là võ thần a. Võ thần. Ta lẩm bẩm không hiểu. Loại này xưng hô tuyệt không bình thường, những ta ký ức bên trong. Chỉ có tại các loại địa phương chấp hành nhiệm vụ, giết chóc ký ức, ta bản năng cho rằng mình là một sát thủ. Lại không nghĩ đến, sẽ bị người khác tên là võ thần. Mà khi ta còn nghĩ hỏi nhiều thời điểm, trước mắt người đột nhiên sắc mặt biến được phức tạp. Trưởng tiệp vi run rẩy, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia vậy quấn quanh không tha, lại quyết tuyệt cắn răng một cái, nói, ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều rồi, đuổi mau đi, bằng không đợi lát nữa thì phiền toái. Phiền toái gì, là ta vẫn là Tuyết Đường. Ta cảm thấy tim đập hơi nhanh lên, trong lòng tự nhiên thập phần quải niệm Tuyết Đường, đem nàng giao cho Tần Viêm loại người này cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại trước mắt hai người hình như cũng không có địch ý, nhưng lúc này trong lòng hiện ra đại lượng nghi vấn. Cũng để cho ta khẩn cấp không chờ được cũng muốn hỏi rõ ràng. Các ngươi rốt cuộc là ai, phiền toái vậy là cái gì? Nàng cùng một bên cạnh đại hán liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, nói, đi nhanh đi, chờ ngươi nghĩ tới, thì sẽ biết. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu ta lần này ta không chết, ngươi nhất định phải đi phu đảo các nguyên đinh tìm ta muốn ngươi trả cho ta một đứa trẻ. Duy chỉ có điểm này, ta nghĩ siêu việt kia hồ ly từng bước. Ta nghe được có chút tỉnh tỉnh mê mê. Đáy lòng đột nhiên khác thường trầm trọng, tại nào đó cảm xúc xu thế phía dưới, ta không khỏi gật đầu mạnh một cái. Chỉ thấy kimono phu đảo mỹ nữ tự nhiên cười nói, đột nhiên triều ủng, ship ở giữa mùi thơm tràn đầy, một đôi nhuyễn nị thỏ ngọc chen lấn làm người ta tâm nhảy. Nàng nằm sấp tại bên cạnh tai ta nhẹ ngáy địa đạo, đừng quên hứa hẹn của mình. Tiếp lấy, ta thấy hoa mắt. Nhân liền đã xuất hiện ở một cái khác địa phương xa lạ. Nhưng có lẽ là trùng hợp, đối với nơi này ta đều không phải là không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì nơi này chính là ta trước đây không lâu mới rời đi địa phương, càng là ta bây giờ chỉ có đoạn này ký ức mở đầu nơi. Tại nơi này, ta mắt thấy một hồi khó có thể quên kịch liệt giao hoang, đúng, trận kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Nước sữa giao hòa tình yêu, chỉ có thể dùng giao hoang mới có thể hình dung. Chỗ đó phải là Khương gia. Bỗng nhiên, ta nghĩ lại đi nhìn, dù sao. Cái kia nữ nhân, mang đến cho ta rung động, không chút nào thua kém Tuyết Đường. Có lẽ, còn có thể lần nữa đến một tia ký ức nhắc nhở. Ngay tại lúc đó, kia anh bụi cỏ hoa bên trong. Tại kia triều tư mộ nghĩ thân ảnh biến mất địa phương, các nguyên xuân cơ có vẻ có chút phiền muộn. Lúc này đây Trọng Lâm thân thị. Nàng có đầy đủ, giác ngộ. Tây Môn áp chế bất quá là cái ngụy trang, nàng tin tưởng nếu như Tây Môn thực có can đảm dùng đầu kia đại kình ngư làm loạn, tướng quân cùng hồ ly cũng không trí chi không lý. Xem như đã từng đồng bạn. Tướng quân cùng thần tử năng lực nàng là thập phần tín nhiệm. Còn nữa, kỳ thật xem như cấp chiến lược, cứ việc nàng vì các nguyên đinh an ninh, ủy thân quá Tây Môn, lại cũng không có nghĩa là hoàn toàn đánh mất bất kỳ cái gì địa vị. Nói cho đúng lời nói, liền cùng hiện tại phu đảo cùng đại dương bờ đối diện quốc gia quan hệ có chút cùng loại, tại an toàn một đường thượng nhận được uy hiếp. Bất quá, xem như cá nhân, hoặc là nói xem như trên thế giới cao cấp nhất siêu phàm giả một trong. Nàng quyền chủ động không nghi ngờ so quốc gia lớn hơn nữa. Giống như cùng thất tông tội, cứ việc xuất xứ từ ở đại dương bờ đối diện, nhưng cũng không cùng với hoa thượng đẳng hào, ngược lại đại dương bờ đối diện đệ nhất thế giới cường quốc. Ngược lại hữu thụ bọn hắn ảnh hưởng cảm giác. Có thể nói, cấp chiến lược siêu phàm giả xem như tương đương đạn hạt nhân vậy lực uy hiếp, tập sức mạnh to lớn ở tự thân tồn tại, thế gian đại đa số trói buộc đối với các nàng căn bản cũng không khởi hiệu. Chỉ có tự thân nhược điểm, hoặc là nói để ý không thể bỏ qua đồ vật, mới có thể áp chế cùng dao động các nàng. Thôi Nguyên Huyền, là như thế, nàng cũng như thế. Chẳng qua, trừ bỏ trách nhiệm ở ngoài, nàng còn có một cái khác càng thêm không thể bỏ qua nguyện vọng. Sở yêu người cốt nhục, đây là nàng mạo hiểm xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ngươi nếu như chính xác là muốn ở lại nơi này, như vậy rất lớn xác suất sẽ chết. Bỗng nhiên, Thôi Nguyên Huyền cắt đứt nàng khi ngọt khi chua suy nghĩ, nhưng này lời nói tuy rằng lạnh như băng. Lại ngoài ý muốn lộ ra một tia thân thiết. Tuy rằng cùng là thiên nhai lưu lạc người, các Nguyên Xuân Cơ cũng là cười nhạt một tiếng, nàng cùng đối phương vẫn có một chút khác biệt. Người nhà cùng đã từng một lòng thủ hộ dân, chúng là đối phương không thể dứt bỏ, bây giờ lại mất đi, mà nàng trừ bỏ thủ hộ giả thân phận, lại vẫn là cái nữ nhân. Cho nên nàng đem vài thứ kia đặt ở vị thứ hai, thậm chí liền tính mạng của mình cũng giống như vậy. Nếu không làm sao có thể thắng được hai cái kia nữ nhân. Tại được thỉnh mời sau đó, nàng liền đã hạ quyết tâm, sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Ngay cả như vậy, ta cũng muốn lưu lại. Mỹ nhân kiên định nói, ta tuy rằng không biết. Ngươi và Triệu Chỉ Nhiên ở giữa có cái gì ước định, nhưng ngươi nếu tuyển chọn lưu lại, lý do của ta cũng tuyệt không có khả năng thua kém ở ngươi. Ta bất quá là cái không thể về nhà kẻ lang thang, cái mạng này cũng không quý trọng. Chỉ cần nàng có thể dựa theo ước định đem Tiểu Nhã các nàng bảo vệ tốt. Thôi Nguyên Huyền cũng không có tiếp tục nói hết, hiểu rõ một tia tình huống các Nguyên Xuân Cơ cũng có một chút không đành lòng, làm một tâm bảo vệ gia quốc người. Lại được bảo hộ tập đoàn chống lại, bị quốc gia yếm khí, bị dư luận dẫn đường nhân dân, huống chi đem hắn cho rằng đáng hận người phản quốc. Liền, vợ của mình nữ cũng không ngoại lệ. Lần này, cuối cùng có thể bắt được tham lam đi à nha. Các Nguyên Xuân Cơ thở dài, chuyển dời chủ đề. Thôi Nguyên Huyền ánh mắt cũng là sáng ngời, hắn khàn khàn tiếng nói, ta cũng muốn nhìn một chút, tham lam là dựa vào cái gì, mới để cho hắn té xuống thần đàn. Đề cập thất tông tội. Trong này hai tông là thần bí nhất, thứ nhất chính là lười biếng, giống như là bởi vì này phù hợp đặc tính, lười biếng chưa từng có ra mặt, lại càng không có nhân biết này thân phận thật sự. Nhưng là bởi vậy, lười biếng lực ảnh hưởng tiếp cận với vô. Sau đó liền là tham lam, nhưng cùng không thấy tung tích lười biếng khác biệt chính là, tham lam tại trong ám cũng là luôn luôn tại sinh động, theo đại dương bờ đối diện đến nước hoa khắp nơi đều có này hoạt động dấu vết, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến lần thứ nhất eo biển nguy cơ. Cũng chính là siêu phàm thời đại hàng lâm trước đó. Mở ra siêu phàm thời đại Lý Chí Vũ, này chết theo cũng cùng này có nói không rõ ràng quan hệ. Lại đến sau này, lần thứ hai eo biển nguy cơ trung tân sinh, võ thần, trọng thương gần chết. Ngã xuống thần đàn sau lưng, đồng dạng có tham lam như ẩn như hiện bóng dáng. Có thể nói, thất tông tội ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, ăn uống quá độ, sắc dục, lười biếng thêm lên uy hiếp, thậm chí cũng không bằng tham lam tới đại. Mà tham lam duy nhất kiên kỵ, hoặc là nói sợ hãi tồn tại, cũng chỉ có võ thần. Nếu có thể đem kia dường như xí dương vậy lực lượng phát huy đến trình độ cực cao, là có khả năng đem kia ý nào đó phía trên, bất diệt, thất tông tội, hoàn toàn lao đi. Tuy rằng không thể chặt đứt, căn, bởi vì thất tông tội đích căn nguyên tại cả nhân loại, vậy do mượn võ lực lượng của thần, khiến nó mấy trăm năm ngưng tụ không được, cũng là không có vấn đề. Bỗng nhiên Thôi Nguyên Huyền giọng trầm thấp hô. Đến đây. Các Nguyên Xuân Cơ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nhìn về phía kia nhất phương, chỉ thấy kia bị anh gặp thế, lực lượng khuấy lên trần mỹ hôi vụ bên trong, một khối thân ảnh thông thả mà trầm trọng chậm rãi đi đến. Nếu đem thời gian hơi chút kéo về đến một điểm. Vòng vây ở ngoài, Thanh Tú nhìn thấy một chiếc đen nhánh không có cửa sổ, liền trước chắn gió đều là rất nặng thiết bản, chỉ cài đặt radar cùng camera, giống như một khối di chuyển sắt thép quan tài vậy. Chiếc xe tải cao cấp xe cảnh sát dưới sự dẫn đường chạy chậm rãi. Đường ba tầng thép hợp kim bên cạnh chậm rãi di dời, kia tựa như mở ra đen thui miệng khổng lồ bên trong, vang lên máy móc ma sát bình thường xa xa âm thanh, tiếp lấy nặng nề mà máy móc tiếng bước chân vang lên. Bên trong đi ra một khối máy móc cùng phần còn lại của chân tay đã bị cục kết hợp, tựa như quái vật cao lớn thân ảnh, chỉ thấy thân ảnh kia cả người 90% trở lên diện tích, bị phiền phức máy móc bao trùm, con mắt chỉ có một viên. Hiện lên tĩnh mịch vậy quang mang, một khắc nghiêng là một viên bắn ra hồng quang máy móc mắt. Cánh tay trái của hắn cùng đùi phải hoàn toàn không trọn vẹn, hoàn toàn bị máy móc thay thế, chính là một cái nửa người nửa máy móc, quái vật. Nhưng là chẳng biết tại sao, khi nhìn đến hắn chớp mắt, sở hữu cảnh viên trên người giống như trải qua điện giống như, hơi hơi tê dại, rõ ràng là ngày mùa hè lại nổi lên tinh tế da gà khúc mắt, tóc gáy đứng đấy. Trong lòng càng là tựa như đè ép nhất khối đá lớn. Cơ hồ khiến nhân thở không nổi. Cảnh đội trung một chút vài vị có được võ thuật tu vi trong người cảnh sát càng là cảm giác đầu gối hơi hơi run rẩy, cả người đều phải cắn chặt răng mới có thể giấu giếm khiếp, nhưng là kia kinh chuyển con mắt đã bại lộ bọn hắn nội tâm hỗn loạn cùng hoảng sợ. Vậy giống, một vị vô địch vương giả đến tại quan lại nhỏ trước người, cái loại này tuyệt đối chênh lệch, ngỗ chi tức vong, nghịch chi chết ngay lập tức cảm giác nguy cơ, làm người không tự chủ lãnh thấm mồ hôi, như mũi nhọn tại lưng, không ngừng run rẩy. Mà Thanh Tú cũng là cắn chặt môi hồng, lại vẫn đang nhìn thẳng đối phương, như là ghi nhớ mỗi một cái chi tiết. Chợt, một chút mặt lấy hắc y lạnh lùng nam nhân đi đến, cưỡng ép tìm đi cảnh sát trên người ghi lại thiết bị, bọn cảnh sát tự nhiên có một chút phản kháng. Nhưng nhìn đến đi theo đối phương phía sau hệ thống cảnh sát cao cấp quan viên, liền cũng chỉ có thể khuất nhục tùy ý đối phương sắp xếp. Mà không quá ngắn ngủn mấy, đạo thân ảnh kia liền nhập vào đến hôi vụ bên trong, đương đạo thân ảnh kia vượt qua hôi vụ. Tiến vào anh gặp thế phạm vi thời điểm, các Nguyên Xuân Cơ chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng áp lực chợt tập kích đến, giống như xe tải nhỏ bên trên đứng một đầu cự tượng. Cây anh đào cùng mặt cỏ chớp mắt khô bại rơi xuống, cuốn vì cát vàng. Cát vàng lan tràn, đem nàng tuyết ngấy phấn nhuận bàn chân nhỏ che mất, mỹ lệ hồng nhuận môi anh đào cũng tràn ra một tia máu tươi, mắt đẹp trợn lên. Tại nàng cảm giác trung chính mình thế giới trong gương giống như chứa một đầu chân long. Chỉ là cất chứa liền đã dùng hết nàng toàn bộ lực lượng, càng không nói lợi dụng sân nhà ưu thế trói lại hoặc là giết chết đối phương. Loại cảm giác này, mặc dù là 4 năm trước toàn thịnh thời kỳ, võ thần hình như cũng muốn hơn một chút. Đây là cái gì? Quái vật. Cùng các Nguyên Xuân Cơ không thể tin so sánh với, Thôi Nguyên Huyền Trọng Tân đứng thẳng cao lớn thân ảnh. Khi giống như thời khắc ẩn ngậm lửa giận, thế cho nên phá lệ sáng ngời nhiếp nhân ánh mắt bên trong. Chính là tràn ngập lên một tia nghi ngờ, lại chốc lát biến thành nhiên. Chính là lửa giận hình như trở nên càng tăng lên. Thì ra là thế. Hắn giọng trầm thấp chậm rãi nói, trận chiến đầu tiên hơi, thế nhưng lưu lạc thành hôm nay bộ dạng này bộ dạng. Các Nguyên Xuân Cơ đáy lòng cực kỳ chấn động, bởi vì tiến vào siêu phàm thế giới người. Không ai không biết trận chiến đầu tiên hơi ý nghĩa. Đó là, lấy quân Mỹ hạm đội hủy diệt, mở ra siêu phàm thời đại đại mở màn người xưng hô. Mà cái này nhân tên là, Lý Chí Vũ. Cũng có thể bị gọi là, đời trước võ thần. Chương 77, tấm lòng son, minh trời tối, tư nàng liền muốn đối với Thu Tây Mông động thủ. La Thiệu Hành nhảy qua chân ngồi trên giường duyên, mà một khối màu mỡ du nhuận. Mông viên eo nhỏ tuyết trắng xinh đẹp thân thể, chính quỳ gối tại hắn giữa hai chân, bàn chân nhỏ nhi quyền, thon dài gót ngọc kiển, đủ để tô bạch phiến nhuận, hai cái thon dài cánh tay ngọc cũng chống đỡ ở trên mặt đất, chỉ đem trán vùi sâu vào tại trong quần. Phấn ngấy môi hồng chính cầu hút lấy một cây thô to côn thịt, phun ra nuốt vào mút hút, hút hôn liếm láp. Thường thường còn nhéo eo nhỏ, chuyển động mông lớn, giống như đang hấp dẫn nam nhân chú ý. Không phải là người khác. Đúng là kinh thành danh hoa. Đường Thục Nghi. Có thể là Thiệu Hành nhưng không có chú ý dưới người mỹ nhân tiểu động tác, chinh phục Đường Thục Nghi bất quá chính là việc nhỏ xen giữa, hắn trước kia thuận tay lâm vào, bây giờ lại dạy dỗ trở về đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hắn để ý, cũng là Đường Thục Nghi trong miệng tình báo. Tối nay Triệu Chỉ Nhiên thế nhưng tạm thời nảy lòng tham, lập tức liền muốn đối với Tây Mông động thủ, chẳng lẽ Triệu Chỉ Nhiên đã thuyết phục Phu Đảo hai đại chiến lược cấp cường giả? Cái kia tướng quân cùng đại phu nữ, có thể cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Đến tột cùng nàng cho ra cái dạng gì lợi ích, mới có thể làm cho các nàng mạo hiểm đối với Tây Mông động thủ? Thục Nô, ngươi có biết hay không Triệu Chỉ Nhiên là lấy cái gì làm trao đổi? Đường Thục Nghi Hồng phấn miệng nhỏ tựa như mũ, vòng ăn côn thịt, như là vị ngon nhất đồ ăn giống nhau si mê mút hút. Nghe vậy, Tư Ba, một tiếng ngẩng đầu lên đến, gương mặt xinh đẹp hiện lên mê người đỏ ửng, môi hồng tiên diễm. Tràn đầy lóng lánh dấu nước miếng ký. Nàng mê hoặc mắt to, tiểu nữ hài nhi bình thường lắc lắc đầu, âm thanh ngọt ngấy nói, chủ nhân Thục Nô cũng không biết, Chỉ Nhiên cũng không phải là cái gì đều nói cho ta đấy. La Thiệu Hành, chật. Một tiếng, hơi cảm thấy có chút khó giải quyết, hiện tại Tây Mông tuyệt đối không đỡ được hai đại cường giả liên thủ đánh bất ngờ, nếu như Tây Mông thất bại, như vậy lần này hắn chỉ sợ thật không có biện pháp được như nguyện. Mà nguyên bản hắn là tính toán. Lợi dụng Đường Thục Nghi ngỏa giải Triệu Chỉ Nhiên phòng bị, làm hắn có cơ hội tại Triệu Chỉ mặc dù thượng tái máy tay chân, đã như vậy chẳng sợ Triệu Chỉ Nhiên trí tuệ cao tới đâu, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Về phần cưỡng ép xuống tay, hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua, nhưng Triệu Chỉ Nhiên tại quốc nội thân phận và địa vị đều quá mức siêu nhiên, tuy rằng lần này nàng ly khai bảo hộ phạm vi đi đến Phu Đảo, có thể nhưng cũng không đại biểu quốc nội rất nhiều đại lão. Nhất là Triệu gia không chú ý cùng biết được. Kỳ thật đây chẳng qua là ngầm đồng ý Triệu Chỉ Nhiên một lần tiểu tiểu khác người. Nếu nàng đã xảy ra chuyện gì, kết quả thật không thể đoán trước. Tại nước Cộng Hòa lực lượng trước mặt, cho dù là khổng lồ La Gia chỉ sợ không chịu nổi gõ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Triệu Chỉ Nhiên thế nhưng đột nhiên tiến vào Hà Thần Cung, hắn một lần cho rằng Triệu Chỉ Nhiên là nhận thấy đầu mối gì, nhưng Triệu Chỉ Nhiên sau có một mình tìm đến Thục Nô. Vẫn là một bộ không có phòng bị bộ dạng. Này mới khiến hắn bỏ đi cái này ý nghĩ. Nhưng là, lặng lẽ động thủ cũng đã không được, xem như Phu Đảo đại vu nữ. Vị kia được xưng cửu vĩ cấp chiến lược là sẽ không để cho khách nhân. Tại chính mình nơi này gặp chuyện không may. Tại Hà Thần Cung, chẳng sợ từng ngọn cây cọng cỏ đều có khả năng là vị kia đại vu nữ ánh mắt. Phải biết, loại này tồn tại đại biểu chính là một quốc gia, địa mạch, có được tính chất đặc biệt niệm lực. Tại cổ đại chính là linh lực, thần thông lực, tùy ý biến hóa. Bất quá nếu như chờ một chút, kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội. Nhất là đợi Triệu Chỉ Nhiên tốn công vô ích, mất đi Hà Thần Cung che chở, đường về nước thời gian. Chỉ còn lại có Thục Nô tại bên người bảo hộ. Nhưng là này có một cái trước sách, thì phải là nhất định phải tốn công vô ích, nếu Tây Mông đã xảy ra chuyện, lớn như vậy sự tình không biết tạc ra bao nhiêu ngưu quỷ xà thần đi ra. Vì Triệu Chỉ Nhiên lý do an toàn, quốc nội nhất định phái ra cấp chiến lược cường giả đến nhận lấy nàng trở về. Thậm chí có khả năng là hai cái, cũng chính là trước mắt Trung ương chỉ có hai vị chiến lược, ẩn dấu cường giả. Nhưng Triệu Chỉ lại chính là đáng giá đãi ngộ như vậy. Bởi vì nàng trừ bỏ thân phận bên ngoài, dựa vào trí tuệ của nàng, còn có được không thua gì với bất kỳ cái gì chiến lược thật lớn giá trị. Đã như vậy, vạn sự đều là nghĩ. Hiện tại trừ bỏ nhắc nhở Tây Mông, chỉ sợ không có biện pháp quá tốt. La Thiệu Hành mặt âm trầm, cân nhắc suy nghĩ. Xem như thất công tội ngạo mạn, Tây Mông tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, này cuối dãy chết uy lực tất nhiên tuyệt luân, nhất là tay hắn trung còn nắm có một kiện đại sát khí thời điểm. Đã như vậy, liền nhấc lên thật lớn gợn sóng, hoàn toàn hấp dẫn Phu Đảo tướng quân cùng đại vu nữ lực chú ý, hắn chính là có thể thử xem có thể loạn trung lấy túc. La Thiệu Hành ánh mắt u lãnh, Triệu Chỉ Nhiên là hắn duy nhất nằm mơ cũng muốn chiếm giữ nữ nhân. Đến chẳng sợ cuối cùng dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng tất nhiên muốn đạt được ước muốn. Thương gia, chuỗi ngọc trang viên. Hướng An Bình hung hăng đem một cái bình hoa đập đến dập nát, hướng một bên lão nô phẫn nộ gầm nhẹ nói. Không nói là ta đảm đương ma đô nữ vương con sao? Như thế nào cái kia đáng chết hòa thượng so với ta còn trước mở huân? Hướng An Bình làm người có thù tất báo, hòa thượng kia trước khi đi khinh thường ánh mắt của mình, làm hắn sâu hận. Lần này tại chuỗi ngọc trang viên nhìn đến Viên Tuệ vốn làm hắn thập phần xấu hổ, tăng thêm hắn mấy ngày nay cũng một mực ở tại trong biệt thự này, đối với Khương Anh Ki thèm nhỏ nước dãi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tiếp cận Khương Anh Ki cơ hội. Buổi tối hôm đó, Viên Tuệ Xích từng nhánh theo Khương Anh Ki trong phòng đi ra, kia sấp xỉ ở lư thịt đầu nhi thượng dính đầy sữa trắng, chỉ cần không phải người ngu đều biết chuyện gì xảy ra. Tại hắn nhìn đến, Khương Anh Ki là tuyệt đối không sẽ chủ động đi tìm kia đê tiện hòa thượng. Cũng chỉ có cái này lão nô mới sẽ chủ động an bài, liền giống như hắn, khó nói thành lời phẫn nộ tràn ngập hướng An Bình tâm linh, tăng thêm lão ba bị ám sát, tin tức mang đến sợ hãi, nhũ tạp tại cùng một chỗ, làm hắn cả người phẫn e ngại nảy ra, tiếp cận với bùng nổ trạng thái. Chẳng sợ trong lòng lại rõ ràng bất quá. Cái này tự xưng Minh Triều Thiên Sư lão nô thủ đoạn là bực nào quỷ dị, cái kia hoàng khố tính tình vừa đi lên, lại tăng thêm oán tâm vậy ghen tị cùng phẫn nộ, vẫn để cho hắn hướng Trương Tử Thần giận dữ. Đương nhiên, hướng An Bình không phải người ngu. Hắn biết hiện tại chính mình đối với lão nô hẳn là còn có giá trị, càng huống chi chính mình tại Khương Anh Ki trước mặt đã lộ diện, thông qua mấy ngày nay ân cần, Khương Anh Ki ở trước mặt hắn cũng là càng ngày càng buông lỏng. Mang lên một chút ôn nhu. Không còn là ngoại nhân trước mặt, lăng lợi lại cường thế, chưởng khống toàn bộ ma đô nữ vương. Hắn biết, chính mình đã thành công một nửa. Cho nên, hắn mới dám tại lão nô la to, cũng là thông qua cái này hướng này tuyên cáo mình đã không là có thể bị tùy tiện đắn đo tồn tại. Mà Trương Tử Thần chỉ híp mắt xem hướng An Bình, kia nếp nhăn tung hoành, vốn là mặt không biểu cảm khuôn mặt dường như có chút cũ nông nhìn khỏe mạnh hoa màu cảm giác, hay hoặc là lão thợ săn híp lấy mắt đánh giá động vật. Hướng An Bình nhìn đến cái ánh mắt này. Cả người cứng đờ, làm một cái thiếu gia hắn lại nơi nào nhìn thấy ra loại cảm giác này, bất quá tại loại ánh mắt này đánh giá phía dưới, hắn chỉ cảm thấy cả người không rét mà run. Hai người ở giữa rơi vào một lát trầm mặc. Sau một lúc lâu Trương Tử Thần mới thi nhiên nói, yên tâm, lập tức liền là của ngươi cơ hội. Cơ hội. Hướng An Bình chớp mắt từ giận chuyển hỉ, cho hắn mà nói Khương Anh Ki không chỉ có là nằm mơ cũng không cách nào trèo cao. Thèm nhỏ dãi đã cực tồn tại, càng là tính mạng mình, bảo đảm, hắn cũng không nghĩ giống như mình lão ba giống nhau, không minh bạch liền chết. Đối với Viên Tuệ, ma đô nữ vương bất quá là nhất thời quật khởi, hiện tại bọn hắn đã kết thúc quan hệ. Ma đô nữ vương chẳng lẽ không chỉ đi tìm một cái nam nhân? Lão nô chất phát đến cực điểm khuôn mặt khóe miệng hơi hơi phiết lên, lộ ra một tia quỷ dị mập mờ biểu cảm. Hắn Trương Tử Thần làm sao chỉ đã nếm thử một lần. Nhưng là kết quả tốt nhất cũng bất quá là giống Viên Tuệ nhất dạng, cùng ma đô nữ vương từng có vài lần cá nước thân mật, sau đó liền bị khí như tệ lý. Xét đến cùng, ma đô nữ vương chân chính khát cầu, vẫn là cái kia sớm đã biến mất thiên hạ đệ nhất. Những người khác nếu như cùng với có một chút tương tự, nàng mới có thể mở ra ngọc hông, đắm chìm ở trong mộng vài cái buổi tối, đợi ướt đẫm mấy tờ ga giường về sau, nàng lại sẽ biến thành lăng lợi khó lường ma đô nữ vương. Trương Tử Thần thậm chí không thể xác định, Khương Anh Ki phải chăng đã nhận thấy manh mối, ma đô nữ vương tâm tư quá khó trắc, lại nắm giữ sống chết của hắn, làm hắn cái này theo Minh Triều lan tràn đến hiện tại lão quái vật cũng cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Sợ ngày nào đó liền ma đô nữ vương khí như tệ lý, giống phía trước vài vị thi giải tiên giống nhau, mấy trăm năm mưu hoa thất bại trong gang tấc. Nhưng ma đô nữ vương cũng không phải là không có nhược điểm của nàng chính là cảm tình. Chuẩn xác mà nói, chính là hai người. Đã chết Lý Chí Vũ, cùng sinh hoạt Lý Động. Một là âu yếm trượng phu, một là yêu nhất con. Mưu toan thay thế được Lý Chí Vũ là không có khả năng, đã hoàn toàn thất bại, Viên Tuệ là cuối cùng nếm thử mà thôi. Bây giờ, chỉ có dựa vào hướng An Bình. Làm khó được Bác Dương thân thể, đáng giá hắn hạ lớn nhất tiền cược, có lẽ hướng An Bình mình cũng không phát hiện. Khi hắn vừa mới chính thức ghen tị phẫn nộ thời điểm, hắn làn da biến thành nhàn nhạt đỏ ửng sắc. Thì phải là Bác Dương thân thể thể hiện, tại chính thức phẫn nộ, khát cầu, hưng phấn, tham dục thời điểm, giống được khí tức liền trở nên chích liệt vô cùng, có thể trong thời gian ngắn mãnh liệt hấp dẫn ở nữ nhân, nhất là nguyên âm dày nữ nhân. Điểm này chỉ sợ Cửu Dương thân thể cũng không sánh được, phải biết Cửu Dương thân thể chí thuần chí dương, ngược lại phản phát về thật, cũng không biểu lộ bên ngoài. Chỉ có tại trường kỳ ở chung bên trong, không nhận thức được phía dưới mới có thể một chút cho nhau hấp dẫn. Cho nên cổ đại mới có được thuần dương thân thể nam nhân, lại không chiếm được chính mình chân ái chuyện xưa. Nguyên nhân chính là khả năng liền cái kia nữ nhân, mình cũng còn chưa ý thức được, chính mình đã yêu thích hắn. Song phương cũng chỉ có thể như thế tiếc nuối bỏ qua. Nhưng là, nếu như thuần dương thân thể lại tăng thêm tấm lòng son, chỉ sợ bất kỳ cái gì nữ nhân đều không có cách ngăn cản, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bị này hấp dẫn, thậm chí loại này mị lực còn có khả năng siêu việt giới tính. Trương Tử Thần suy đoán, cái kia tại cái này tân thời đại, có thể nói siêu phàm chi tổ Lý Chí Vũ, chỉ sợ sẽ là như thế, quan kỳ hành vì, cái loại này nghĩa vô phản cố, một lòng vì nước đúng là tấm lòng son cái loại này đặc tính. Loại người này kỳ thật cũng không ít đại hiệp chính là tấm lòng son, như kháng lừa gạt danh tướng Quách Tĩnh, kháng nguyên danh tướng Nhạc Phi bọn người. Nhưng là, hắc hắc yêu thích loại người này nữ nhân đồng dạng không chiếm được hạnh phúc. Giống kia Lý Chí Vũ bỏ xuống Ma Đô nữ vương như vậy tuyệt thế kiều thê, đi chịu chết, dữ dội ngu xuẩn. Ngược lại là Hướng An Bình loại người này, thường thường thiên phú dị bẩm, thê thiếp thành đàn, ngày quá so với thần tiên còn làm người ta hâm mộ. Trương Tử Thần tự nhận lão thiên đợi mình cũng không tính là mỏng, vượt qua mấy trăm năm, rốt cuộc tìm được tuyệt đỉnh mỹ nhân, còn có tuyệt đỉnh đồ chứa. Nghĩ vậy, Trương Tử Thần ánh mắt trở nên càng thêm âm u, làm Hướng An Bình không hiểu rùng mình một cái. Ta đã an bài cho ngươi tốt lắm, Ma Đô nữ vương mỗi tuần đều có khả năng mát xa bảo dưỡng làn da, hôm nay ta làm nữ kỹ sư xin nghỉ về nhà. Đây là ngươi cơ hội, nhớ kỹ nên nắm chắc tốt. Mặt khác, không muốn kiềm chế dục vọng của mình. Lão nô nói giống một cây đuốc, đem Hướng An Bình ngực trung dục hỏa củi đôi hoàn toàn thiêu đốt, hắn chỉ cảm thấy hạ thân rục rịch, thế nào còn dùng được nói. Như thế nào đè nén ở a? Chương 78, được toại nguyện chuỗi ngọc trang viên mát xa phòng tắm. Xem như trăm năm đại gia tộc, chuỗi ngọc trang viên trên thực tế thành lập hậu thế kỷ mới bắt đầu, bởi vậy vật kiến trúc bảo lưu lại rất nhiều trước minh khi lối kiến trúc, lâm viên nước chảy, núi giả hoàng trúc. Trong này Khương Anh Ki chỗ ở. Cũng là năm gần đây xây dựng tinh xảo biệt thự, cũng từng là nàng cùng Lý Chí Vũ xào huyệt ân ái. Mà giống như Khương Anh Ki tu biệt thự giống nhau, chuỗi ngọc trang viên lịch đại chủ nhân cũng có khả năng ít nhiều tu kiến một chút đặc thù kiến trúc. Liền ví dụ như, bây giờ Khương Anh Ki thân ở Thổ Nhĩ Kỳ thức mát xa phòng tắm. Bốn phía đều là tinh xảo, gạch men, gốm sứ, sàn trơn bóng như kính. Một bên bể tắm vung hồng, lam tướng ở giữa hoa hồng cánh hoa, tại mờ mịt nhiệt khí phía dưới. Hiện lên một tia mộng ảo. Khương Anh Ki người khoác một kiện cùng ngực khăn quàng cổ, tuyết ngấy thơm ngon bờ vai, cùng với trước ngực hai luồng tròn xoe tô du mỹ nhũ lộ ra nửa bên, hình dáng no đủ lung linh, không chỉ có kẹp ra thâm thúy mê người khe ngực. Kia tim kiều nhũ phong huống chi đem khăn quàng cổ đính đến thật cao, làm người ta mơ mộng vạn phần. Mà một đầu còn chỉ trải qua đơn giản tắm vòi sen mái tóc, như đen nhánh sáng mềm quyên đoạn vậy phi ở sau người, cực kỳ ti trượt trơn như bôi dầu sợi tóc dính không được nhiều lắm bọt nước. Bởi vậy nhìn qua gần mang theo một chút bệnh thấp, càng lộ vẻ oánh dịch sáng rõ. Không duy là được bảo dưỡng đương, càng nhiều vẫn là trời sinh đoan trang. Mà khăn quàng cổ phía dưới, chính là hai đầu tuyết trắng tô oánh, từ trượt trần truồng chân ngọc. Kia thon dài du nhuận, thẳng tắp quân tế đường nét. Lấy ánh mắt xem đã khó có thể thu hết kỳ mỹ, chỉ có tay phủ lưỡi lượng, mới có thể thoáng phẩm này chi diệu. Nhỏ nhắn duyên dáng quân đình bắp chân phía dưới, là một đôi thon dài trắng muốt. Hỏa viên chỉ liễm sáng loáng lõa chân, thấu hồng phấn tô chỉ tim cùng chưởng duyên, tô ánh trong sáng, không chút nào kém hơn dưới chân tỉ mỉ mài trơn bóng gốm sứ sàn. Dựa theo phía trước thói quen, Khương Anh Ki tại giường mát xa phía trên cuối người nằm xuống dưới. Đem cầm gối tại trên cánh tay, nhắm hai mắt lại, chờ đợi chuyên nghiệp kỹ sư đến. Một lát sau, mát xa trong phòng tắm dân hương mùi vị trở nên nồng nặc, nhưng kỹ sư lại còn chưa có xuất hiện, lần này chuẩn bị thời gian không khỏi cũng dài một chút. Bất quá, Khương Anh Ki cũng không sẽ được trách tội, cái này theo Thổ Nhĩ Kỳ đến nước Hoa tới cũng theo nàng hơn 10 năm kỹ sư. Bởi vì hưởng thụ mát xa, là nàng vì số không nhiều có thể hoàn toàn buông lỏng thời điểm. Đối với nàng mà nói, mỗi tuần Thổ Nhĩ Kỳ thức tắm rửa mát xa, cùng với nói bảo dưỡng, không bằng càng nhiều có thể nói là thói quen, một cái làm nàng theo phồn đa tính kế, đấu đá lẫn nhau trung giải thả ra thói quen ngắn ngủi nghỉ ngơi. Dù sao, mặc kệ năng lực lại xuất chúng như thế. muốn xen vào Lý Khương gia lần đến cả nước sản nghiệp khổng lồ, nếu ứng nghiệm phó vô số rình rập xung quanh ánh mắt, liền trong nhà cũng muốn nghiêm chỉnh phòng bị. Như nhà mình tổ tông lão quái vật, cho tới nay đã đem gần hơn 90 tuổi. Lại như củ thân lão tâm bất tử Khương Hoa. Nghe thấy làm người ta buông lỏng hương thơm, Khương Anh kia dày hàng mi vi run rẩy, ngọc chân hơi hơi sang đều tỉ số, bắp chân đường nét ôm nhu mạnh mẽ, xương cốt quân ngừng, giống như ngọc cung. Hỏa hỉnh tắc phá lệ tinh tế, đường nét tao nhã. Một đôi mắt cá chân mượt mà non mịn, bàn chân tim doanh nắm chặt, mười miếng trân châu tựa như hành nộn chỉ khỏa hơi hơi quyền liễm, như là một loạt phấn ụp ụp nho lạp, mọng nước tô hồng. Làm người ta có loại hôn lên đi xúc động. Cặp kia ngọc chân mê người quyền quyền, trần truồng ti nhuận, trắng nõn thấu hồng du nộn đủ để gãy ra vài tia cạn nhuận nếp nhăn, có vẻ thủy nộn mê người. Gót ngọc thoải mái mà nhuyễn run rẩy vài cái. Tiện đà duỗi thẳng, tinh mịn loan quyền phức bạch chỉ bụng áp sát tiểu tiểu nộn ổ, vừa mới có thể để vào cái chóp mũi, nếu là đem mũi bỏ vào tại bên trong lui bụng hít sâu, không biết là loại nào mùi thơm phức mạn dịu mùi vị. Tại trong phòng tắm bốc lên nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, tinh dầu cùng dân hương kia làm người ta mê say hương vị bên trong, Khương Anh kia chỉ cảm thấy một tia nhàn nhạt yêu kiều quyền ủ rũ tập kích đến, dày hàng mi rung nhẹ, có chút không muốn mở. Hôm nay hương vị, thoáng có chút khác biệt. Mê mê mang mang bên trong, Khương Anh kia trong lòng vừa thăng lên cái này ý nghĩ, liền nghe rất nhỏ tiếng bước chân, mà có lẽ là bất thường hương vị nguyên nhân. Nàng tại mê ly bên trong cũng không có phát giác cái này tiếng bước chân cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt. Bắt đầu đi, Khương Anh kia phấn tô môi anh đào nhu nhuyễn mấy phía dưới, bỗng nhiên hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng kéo dài mạn dịu rên rỉ. Nguyên lai, một đôi tay đột nhiên duỗi đến, chiếm cầm nàng tinh tế quân trưởng hỏa hỉnh. Tiếp lấy xuống phía dưới nhất gỡ, bao lấy bát nấu trứng ngỗng tựa như tim viên gót chân. Khi nộn như xoa phấn mỏng nước làn da trực tiếp hơi thô ráp cảm tay tâm tiếp xúc, nổi lên một tia tê tê dại dại cảm giác. Hơn nữa cặp kia tay. Hình như dị thường nóng rực, đều không phải là lòng bàn tay hiện lên mồ hôi cái loại này nóng ẩm, mà là quái dị lại trước người, làm nàng nhịn không được mũi hừ ưng kỳ dị nóng cảm giác. Cặp kia tay cầm tim chân. Tiếp tục hướng xuống gỡ sờ, ngón tay cái chỉ lướt qua miệng nhẵn tô nộn lòng bàn chân. Ngón tay thổi qua mở dê vậy nhuyễn nị mu bàn chân, cầm toàn bộ dài nhọn trơn bóng như ngọc bàn chân nhỏ, từng viên bát hành tựa như phấn nộn ngón chân bị tinh tế vuốt ve vân ve. Khương Anh kia tráng chôn ở ngẫu tiết tựa như thon dài cánh tay ngọc bên trong, tinh tế thở gấp, tùy theo lòng bàn chân truyền đến tê dại bủng rủng cảm giác, thường thường phát ra kiều ngấy mũi hừ, vi ngưỡng tuyết gáy, quyến rũ trên rỉ tô anh. Giống như tay hơi chút, có chút lớn. Nhưng Khương Anh kia hoảng hốt bên trong, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, nữ kỹ sư tay tuy rằng coi như non mịn, nhưng là cùng Hướng An Bình như vậy nhị đại công tử cũng bất quá là sàng sàng như nhau ở giữa. Đối với Khương Anh kia kia nộn như anh phu, mềm mại nhược thủy cơ bàn chân tới nói, đều là hơi lộ ra thô ráp. Lại tăng thêm, xinh đẹp mềm mại tô quyển thân thể, còn có dân hương mang đến khác thường không khí. Hoặc là càng nhiều là kia nóng rực bàn tay mang đến một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Ngăn trở Khương Anh kia tiếp tục hướng xuống tự hỏi, chỉ hy vọng tại loại này cảm giác khác thường bên trong, nhiều hơn nữa đắm chìm khoảnh khắc. Hướng An Bình tay cầm một đôi lung linh ngọc chân, kia không gì sánh kịp nộn môn lướt ván nhuận. Liền giống như trẻ con mềm mại cơ, non nớt nhu nhu, trượt không lưu tay. Dài nhọn có đến, đầy đủ một ôm lớn nhỏ. Làm cho người khác có thể không tốn sức chút nào nắm ở trong tay, tô nộn phấn trân châu vậy chỉ đầu giòn cùng một chỗ. Hơi hơi nhuyễn run rẩy, bàn chân du nhuận trung lại mang theo nộn bút măng tựa như tim tiếu, mu bàn chân nộn qua đường nét lung linh phập phồng, chỉnh thể ngoại hình giống như phấn tô cánh hoa sen. Hướng An Bình gắt gao ngừng lại rồi khí tức. Chẳng sợ theo bản năng hô hấp cũng không dám, chỉ vì trong tay mỹ diệu ngọc chân quá mức mê người, không chỉ có là kia xa hoa. Xinh đẹp nho nhã tuyệt luân ngoại hình, còn có kia ti trơn mềm ngấy xúc cảm, càng là bởi vì này song ngọc chân chủ nhân thân phận, đây chính là, không đếm được quan to quý nhân cầu mà không được, cao quý lãnh diễm ma đô nữ vương A. So tưởng tượng bên trong, còn muốn A niễu mềm mại trượt, xinh xắn hoạt bát. Thịt ục ục bàn chân nhi sẽ không giống đi qua đường, chẳng sợ mới ra đời trẻ con chỉ sợ cũng không gì hơn cái này A. Đây là bảo dưỡng có thể làm được sao? Hướng An Bình trong lòng có một đáp án, lại là phủ định. Xem như quỷ còn hơn cả sắc quỷ, Hướng An Bình chơi đùa nữ nhân không dưới ba vị sổ, có thể chẳng sợ đã hao hết tâm cơ bảo dưỡng, mỗi ngày phao sữa bò dục, tha mài, cũng tuyệt không có khả năng được đến như vậy một đôi như trẻ con Tô Nộn Ngọc Chân. Khương Anh Kỳ bỗng nhiên về phía sau vẫy liêu bàn chân, mỏng nước lung linh gót ngọc huyết vừa đụng Hướng An Bình tay khuỷu tay, lắc lư tiểu bắp chân, Hướng An Bình phía trước cũng không có cấp nhân ấn quá ma, có một chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng. Chính mình tại hai chân phía trên lưu liền thời gian quá dài. Vì không làm cho Khương Anh Kỳ khởi nghi ngờ, Hướng An Bình tuy rằng vẫn còn là thực luyến tiếc Tô Nộn Kiều Du bàn chân, lại cũng không khỏi không buông ra một đôi ngọc chân. Bắt đầu hướng lên trên vuốt ve mát xa. Ma đô nữ vương xương bắp chân thịt đều thon dài, từ ngấy rắn chắc, cực kỳ giàu có co giãn, bắp chân bụng nhi đường cong đầy đặn du nhuận, xúc cảm bắn trượt được kinh người, vừa chạm vào đi lên Hướng An Bình liền hoàn toàn sa vào ở tại trong này. Cơ hồ quên mất ấn nhu. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng không khỏi bị phía trước hai đầu tròn trịa du nhuận đùi hấp dẫn, trắng muốt tô trượt, phấn quang đến đùi cực kỳ thon dài, kiều du khép lại tại cùng một chỗ, như là hai đoạn tuyết ngấy ngọc trụ. Màu mỡ trung cũng keo căng lấy cơ thúc mạng dịu đường nét, cặp mông như loan, đem khăn quàng cổ đẩy lên du phình phình, giữa đùi nhưng lại theo tuyết hông đẩy đà, ở giữa không thể hoàn toàn khép lại, tại đùi ở giữa buộc vòng quanh một đầu du nhuận thâm thúy khe hở. Nối thẳng diệu cảnh. Mà kia eo con ong lại là như thế nhỏ hẹp, đường cong tự bờ mông hạ chợt buộc chặt, tim hẹp mượt mà, mang theo một tia xà vậy ý vị. Mà nằm sấp nửa người trên, lại theo vú lớn mà lót, đường cong theo mông cong chợt hạ xuống. Lại đang vai long nhiên tăng lên, tại thắt lưng tạo thành kinh tâm động phách mê người đường nét, kia vô có thể soi mói hoàng mỹ dáng người, làm Hướng An Bình nước miếng đại nuốt. Trong lòng dục hỏa như bị thêm lên khô ráo củi lửa, mãnh liệt hừng hực thiêu đốt. Cuối cùng, tại bất tri bất giác ở giữa cái kia một đôi tay đã từng phủ bắp chân, đã tới du nhuận tô trượt đùi. Khương Anh Kỳ hình như hơi run, chân đẹp run rẩy nhiên kẹp chặt, nga gáy nhất câu, phát ra một tiếng cắn răng tựa như ưng. Âm cuối mang theo một tia kiều khóc cảm giác, câu hồn đãng phách. Hướng An Bình trong lòng quả quyết, cả người nổi lên tê dại nóng rực. Trước mắt cơ hồ tối sầm lại, thiếu chút nữa liền muốn mất lý trí. Nhưng trước mắt nữ nhân là ma đô nữ vương. Tuyệt đối không phải là đêm tràn chút say sau tùy tiện địch vô tri nữ hài, cũng không phải là kia một chút lợi dụng thân thể dạo chơi tại nam nhân ở giữa, giao tiếp danh hoa. Nàng nắm giữ sản nghiệp khổng lồ, thần bí khò lường lực lượng. Là ma đều thương giới cùng thế giới dưới lòng đất tuyệt đối nữ vương, là có thể nắm giữ nhân sinh chết cái loại này. Cho dù là lão nô đã cam đoan, ma đô nữ vương đã bị này thủ đoạn ảnh hưởng, đem kia thuộc về lý động cảm tình. Bộ phận chuyển đến hắn trên người. Mấy ngày nay ma đô nữ vương thái độ đối với hắn, hình như cũng ấn chứng điểm này, nhưng là Hướng An Bình lại như cũ không dám khinh thường, tại không có chân chính, chứng minh, phía trước, hắn lại làm sao dám tại ma đô nữ vương trước mặt làm càn. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lão nô lời nói, không muốn kiềm chế dục vọng của mình. Trong lòng hắn vừa động, hiện tại chỉ có thể dựa theo lão nô lời nói đến đây, cứ việc trong lòng vẫn như cũ đối với ma đô nữ vương có chút phạm sợ. Nhưng là bây giờ đã là tên trên dây cung thượng trạng thái. Cho dù làm hắn lui, hắn cũng tuyệt đối dịch chuyển bất động bộ pháp. Nhất nghĩ đến đây, Hướng An Bình bỗng nhiên cúi xuống dưới lưng đi, tay phủng hai cái phấn nhuận liên chân, không khách khí chút nào há mồm đem châu tròn ngọc sáng. Tô Ánh No đủ ngón tay cái chỉ nhi cùng mặt khác hai cây bắc hành gót ngọc đồng loạt ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi cuốn đi lên, tại chỉ ở giữa châm ngòi mút hút. Khương Anh Kỳ thân thể yêu kiều run, mê ly ánh mắt hiện lên mộng nước ba quan. Đương kỹ sư tại vuốt ve phía trên hai chân của mình thời điểm, nàng liền cảm giác đối phương hai tay phía trên mang theo kia cực kỳ quen thuộc, hoài niệm nhiệt ý, bị phủ nhào nặng ma quá hai chân tê tê dại dại, giống như lưu lại một tia điện lưu. Bị mềm quá bàn chân, chỉ tim ma ý không tiêu tan, dần dần chuyển hóa thành một tia ngứa, trên chân tựa như hóa thành vùng mẫn cảm, ngứa nhức mỏi nóng cảm giác đều bị phóng đại, lần lượt xung kích tâm linh của nàng. Mà hai chân nhưng cũng không là trùng hợp. Cặp kia tay trà sát phủ nắm quá địa phương, đều tốt giống như để lại một chút nóng rực ấn ký, làm chỗ làn da tựa như kiến bò, trở nên càng thêm tê dại mẫn cảm. cuối cùng đương cặp kia tay phủ đến đùi ở giữa thời điểm. Khương Anh kia cuối cùng nhịn không được hơi hơi ngẩng lên cổ, run rẩy tiếng ưng. Không hiểu ngọn lửa bị tê dại điện lưu từ bụng chỗ sâu gợi lên, hạ thân vi nhuận, hai bên môi mềm ở giữa giống như lau lên một tầng dầu trơn, nóng ẩm trắng miệng. Thoáng vừa động liền mang đến kỳ dị như điện giật khoái cảm. Nhưng này lại ngoài ý muốn đem nàng theo bên trong mê ly dẫn theo đi ra, thần trí thêm chút thanh tĩnh, đã ý thức được có chút không đúng, đang muốn xem xét tình huống thời điểm. Bỗng nhiên, gót ngọc ấm áp, trượt trượt nhận nhuyễn đồ vật đã hoa vào nộn kẻ chân, bừa bãi cuốn liếm, hút hút. A. Mẫn cảm ngón chân bị mút hút lấy, no đủ tim nhuận, viễn như cánh hoa tựa như ngón tay cái chỉ bị hút được thủy ánh sáng trượt. Bác hành tựa như trong sáng nhị ngón tay ga giường độc hút hút, thật nhỏ như mã não anh sắc móng chân bị đầu lưỡi vây quanh đảo quanh. Khương Anh kia theo không biết là ngón chân của mình là cỡ nào mẫn cảm địa phương, trượng phu chưa từng thân chỗ đó. Cái khác nam nhân. Nhưng không cách nào mang cho nàng nhiều lắm xúc động. Nhưng bây giờ, xuyên qua tại kẻ chân nhi lúc, giống như rắn linh hoạt cuốn liếm ẩm ướt dính đầu lưỡi, cũng như bàn tay bình thường mang theo khác thường nóng rực, không, thậm chí còn muốn mãnh liệt hơn. Cái loại này giống như băng tuyết đông lạnh quá tứ chi, ngâm tại nước ấm ấm canh trung cảm giác, tê dại trung lại có điện, cho nàng phát ra từ thể xác tinh thần sung sướng cùng sảng khoái, hạ thân phúc chốc lại là nhất nhuận, môi mật ở giữa giường như nghỉ bò. Chí Vũ Khương Anh kia giống như đang nằm mơ, bởi vì loại cảm giác này chỉ có đã qua đời trượng phu mới mang đã bị hắn. Mê ly mệt mỏi mỹ cảm giác lại lần nữa tập kích đến, nàng tình nguyện mình đang nằm mơ. Nếu như trong mộng có thể nhìn thấy hắn nói. Giật mình lúc, cái loại này nóng rực cảm giác theo chỉ tim dọc theo lòng bàn chân một chút bò đi lên, bắp chân, đùi, tiếp lấy hai cái nóng bỏng tay bài ở tuyết du tô nhuận đùi bên trong. Khương Anh kia thân thể yêu kiều run run, đùi không tự chủ được chậm rãi tách ra. Mười ngón tay lâm vào từ trực tô nộn, tựa như ngưng nhũ chân ngọc bên trong, nhưng lại không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, khiến cho hai đầu thon dài du nhuận từng chút một tách ra. Khóa lại bờ mông cùng đùi hai bên khăn quàng cổ bởi vì cái này động tác, hư hệ nút buộc bị giải khai. Cặp mông tròn trịa phồng lên, no đủ như tuyết loan, khăn mặt tại phía trên căn bản duy trì không được, chậm rãi trượt hướng một bên. Thoáng chốc ở giữa tô trắng nõn trượt, tựa như trơn bóng luộc trứng vậy đầy đặn đùi trắng liền lộ ra. Hai bên du viên ăn no ngấy, giống như mật đào mông mập lúc, có nhất ổ nhợt nhạt tô phấn, lớn nhỏ cùng cấp mẫu chỉ bụng, tinh tế hoa cúc văn lộ hiện ra cực đạm anh hồng nhạt. Mặt bưng gắt gao lốc xoáy tại cùng một chỗ, chặt chẽ được khó có thể hình dung. Mà bắp đùi đầy đặn lúc, kẹp lấy hai bên trơn bóng không có lông, màu mỡ du nhuận trai ngọc môi, tràn đầy mềm mại gắt gao cắn vào tại cùng một chỗ. Đào ao tựa như khe hở trung cầu một chút trơn như bôi dầu nhuận thủy quang, phấn mỡ hơi tách ra, đỏ bừng mê mắt, một chút giống như hoa lan lại như xạ hương, quả cất vi chua vậy mê người khí tức ngửi vào mũi bưng. Hướng An Bình liền nước miếng đều đã quên hướng xuống nuốt. Tiên dịch nhưng ở bốn phía phân bố, giống ma đều nữ vương như vậy hoàng mỹ nữ nhân, tính là nàng vậy không kỳ nhân hạ thân cũng không phù hợp phần kia hoàng mỹ, cũng không có khả năng giảm bớt hắn một tia khát vọng. Nhưng là, hiện ra tại trước mắt hắn. Cũng là lại hoàng mỹ cũng bất quá cảnh sắc. Hai bên đại môi mật là như thế bí cổ kiều du, toàn bộ âm hộ thật giống như vỡ ra miệng tuyết nhuận ngọc đào, mật liệt hai bên kiều du môi duyên hơi hơi tràn ra, hiện lên nhợt nhạt đỏ hồng. Cùng với kia cực kỳ tinh tế trứ điệp, hai bên tích phấn xoa tô tiểu môi mật mở ra một đầu hồng nhạt khe hở hẹp, thủy quan doanh nhiên. Này khởi mỹ xinh đẹp bộ phận sinh dục, ký mang theo khó nói thành lời thành thục phong vận. Vừa tựa như lộ ra một tia không nên có thiếu nữ non nớt, du mỹ kiều diễm tới cực điểm. Nước miếng theo môi một bên nhỏ giọt rơi, giống như nhắc nhở Hướng An Bình, hắn cuồng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy hạ thân trướng được vô cùng khó chịu. Lúc này chẳng sợ trên người chỉ có một kiện tứ giác quần đùi, cũng là không cách nào chịu đựng trói buộc. Hướng An Bình khom lưng cởi sạch quần đùi, côn thịt bắn càng mà ra, thô to tròn trịa thân chày thượng đột gân tựa như là rồng có sừng vòng lấy. Quy đầu phồng giống khỏa luộc trứng, buộc được sưng tấy du trượt. Ngay ngắn côn thịt đều hiện lên không bình thường thiển hồng sắc, quy đầu càng là đỏ tươi như máu, Hướng An Bình nhất thời đờ dẫn, bởi vì hạ thân xuất hiện biến hóa như vậy từ trước đến nay đều chưa từng có. Hắn thừa nhận chính mình có chút bị sợ đến. nhưng là tại hắn chú mục phía dưới, sao dĩ vãng càng to lớn đỉnh cung thịt hơi hơi nhếch lên, khờ đầu khờ não, mang theo một tia nam tính dữ tợn đáng sợ. Hắn cảm thấy trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt. Trong lòng hắn hoài nghi là lão nô tại hắn trên người động cái gì tay chân. Nếu là như thế này, hắn còn thật muốn cảm tạ kia lão nô. Chương 79, mong muốn hướng An Bình vốn là muốn trực tiếp cắm vào, lại còn có một tia không hiểu tâm hư. Đương nhiên cái này không phải là lương tâm phát hiện, giống hắn thứ nhị thế tổ này công tử ca, tại khi dễ cùng trả thù địa vị so với hắn thấp người thời điểm, từ trước đến nay đều là trêu tức cùng vô tình. Chúa tể hắn số mạng của người quen. Liền dưỡng thành cái loại này không ai bì nổi kiêu ngạo tự mãn. Nhưng là, loại này tâm lý cùng địa vị thượng ưu thế, tại gặp được càng cường đại hơn, lực lượng hoàn toàn không đúng các loại, đối phương có thể thoải mái chúa tể vận mạng của mình. Đối mặt dạng người này hoặc là thế lực, hướng An Bình tự đại, ngạo khí, không ai bì nổi liền sẽ biến thành cẩn thận, nịnh nọt, lấy lòng. Mà ma đô nữ vương Khương Anh Ki, không thể nghi ngờ là như vậy tồn tại, hắn biết nếu không phải là lão nô cảm thấy hắn còn có giá trị. Chỉ sợ hắn đã sớm tại ma đô nữ vương tùy ý một tiếng phân phó phía dưới, biến thành hoàng phổ giang trung quỷ hồn. Liền cùng với cái kia vô cớ bị liên lụy lão ba giống nhau. Hắn yết hầu vừa động, cả người chậm rãi bò lên giường. Trướng hồng chày thịt hư chỉ lấy kiều diễm khe mật, cũng không có nhất sử cắm vào. Hắn ngược lại là tại một bên từ trên bàn gỡ xuống tinh dầu, vẽ loạn tại lòng bàn tay sau đó ở tại Khương Anh Ki tròn trịa thon dài, trơn bóng tô nhuận đùi phía trên. Trà đồ nhào nặng. Ki trơn bóng như mỡ đông làn da giống như có thể dính tay, đồ thượng tinh dầu sau đó, càng là tinh tế hiện lên quang. Cơ hồ có thể chiếu ra bóng dáng, bàn tay to tiếp tục hướng phía trên, tròn trịa no đủ bờ mông liền giống như phát tỉnh tiên mềm mại diện đoàn. Lại mang theo nộn loại bắn trượt xúc cảm. Hướng An Bình bài xoa lấy tròn xoe mông trắng, bỗng nhiên đem mặt vùi sâu vào đống tuyết ngưng phấn vậy mông cong ở giữa, khuôn mặt lập tức ti ngấy mềm mại trượt, như phúc nhuyễn tuyết, đầu lưỡi của hắn tắt đưa ra đến ra sức nhất câu. Tinh chuẩn chui hướng tinh tế cạn nhuận cúc ổ. Một đầu mềm yếu mềm dẻo ẩm ướt ngấy đồ vật chống đỡ tại mềm mại cúc nhụy bên trên, mẫn cảm văn lộ chợt co rụt lại, giống như là bị điểm đến mạng môn giống nhau, ma đô nữ vương toàn bộ cụ thân thể yêu kiều cũng như lên bờ mỹ nhân cá giống nhau. Cả người buộc chặt tô run rẩy, eo nhỏ trái phải nhéo xoay. A a. Kiều mỹ trung mang theo một tia sung sướng mỹ tiếng kêu bên trong, hướng An Bình ôm chặt lấy đào liệt tựa như tròn trịa đùi trắng, tựa đầu lô gắt gao mai tại trong này. Tuy rằng cũng không có thật chui vào, nhưng cũng đa dạng dùng hết, hướng về non nớt cút mắt mọi cách chui điểm liếm liếm. Hướng An Bình đầu lưỡi xuống phía dưới, trượt xâm nhập hai bên mềm mại tô nộn trai ngọc bờ môi, đầu lưỡi gợi lên giống như ngón tay bình thường cạo xé ra mềm mại lớn nhỏ trai ngọc môi. Cùng mật thịt tiến hành một phen thân mật nhất tiếp xúc. Mà màu mỡ đại môi mật như muốn đem đầu lưỡi kẹp chặt, nộn bối ở giữa ẩm ướt ngấy dính trượt, tựa như du ngâm, môi thịt lại cực kỳ nhuyễn nị. Căn bản liền không làm gì được làm ác đầu lưỡi. Ngược lại bị nhuyễn quậy đến xì xì rung động, bối nội hai bên trượt như kiều mở tiểu môi mật càng là đứng mũi chịu sào, bị đầu lưỡi bắt đến làm đi, phóng túng tiếp diễn. Khương Anh Ki chỉ cảm thấy hạ thân giống như bắt lửa tê dại không thôi. Bụng chỗ sâu oi bức phun trào, tựa như là nước tiểu ghen tuôn tập kích đến, bỗng nhiên cả người ngưng tụ, eo nhỏ cong lên, một cổ dinh dính trượt trượt mật ngọc phun vậy tự miệng sò tràn ra. Dưới người khăn mặt chớp mắt ướt nhất khối lớn. Hai chân ở giữa càng là tựa như ẩm ướt trượt như du ngâm. Đương nhiên, hướng An Bình khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Hắn liền sợi tóc thượng đều treo một giọt hy nhũ vậy giọt nước, tiên xạ mà vi thiên, giống như trần mật vậy đặc hơn mùi thơm phức khí tức quanh quẩn tại chóp mũi. Trở về chỗ cũ tại trong miệng. Đầu lưỡi như là bị đông cứng quá giống nhau, hơi phát ma. Dâm chất lỏng hương vị đều đang là như thế mỹ diệu. Hướng An Bình tại chính mình thân thể phía trên khuynh đảo nhất toàn bộ bình tinh dầu, sau đó cúi người dán sát vào Khương Anh Ki xinh đẹp lưng. Ngực tại trần truồng tô nhuận, ti trượt như đoạn tuyết trắng làn da thượng cọ sát, to dài côn thịt khảm đeo vào tròn trịa bầu thịt ở giữa, liền không biết là dâm thủy vẫn là tinh dầu trơn trượt, giống như một cây nộ long thương, tại đống tuyết vậy du nhuận bờ mông ở giữa ma ma thẳng thẳng. Xuyên tủng ra vào. Một chiêu này hình như thu hoạch kỳ hiệu, Khương Anh Ki trên rỉ trở nên vô cùng tô mị lưu luyến, thân thể yêu kiều còn tại hơi hơi run rẩy, đẩy đà mông công thế nhưng hơi hơi quật khởi, hình như như có như không tiến hành phối hợp, nhưng là một lúc sau, Hướng An Bình làm ra một cái lớn mật hành động. Hắn ôm lên Khương Anh kia eo nhỏ, thế nhưng đem thân thể của nàng đảo lộn, tròn trịa no đủ, lăng dưa vậy to lớn vú to rung rẩy hiện lên hiện tại trước mắt. Anh Nhiễm Phấn liền đầu vú đã tiếu lập, trơn bóng cạn nhuận, không hề vưu ban quần vú nhô lên như anh đào kiều diễm đầu vú, so với việc thiếu nữ, nhưng lại cũng chỉ là đầu vú thượng ao lỗ hơi hơi lớn một chút, lại càng lộ vẻ thành thục kiều diễm. Mà tự nhiên, ánh mắt hai người cũng như thế tương giao. Khương Anh kỳ thủy mông mê loạn mắt đẹp thật to tỉnh, phấn nộn như hình thoi môi anh đào hơi hơi mở ra, hình như còn tại phun kiều mị yếu mềm rên rỉ. Mà Hướng An Bình là như dân cờ bạc bình thường gắt gao nhìn chằm chằm Khương Anh kỳ gương mặt xinh đẹp. Không dám buông tha mặt nàng chẳng sợ một tia biến hóa. Hắn bây giờ đang ở Đỗ, Đỗ lão nô nói không sai, thật sự là hắn theo ma đô nữ vương tiềm thức trung thừa kế một bộ phận thuộc về Lý Động cảm giác. Vâng. Ngươi. Ma đô nữ vương lẩm bẩm nói. Trong mắt đẹp thủy sóng chớp động, nhiễm mỏng manh ửng đỏ gương mặt xinh đẹp phía trên thế nhưng không có kinh sợ, ngoài ý muốn, trách cứ thần sắc, chỉ có một chút mỹ mộng tỉnh bàn tịch mịch cùng thất vọng. Đi xuống đi. Ma đô nữ vương hé miệng. Phát ra một tiếng u oán vậy thở dài, đôi mắt trung mê ly tình dục dần dần tiêu tán. Nhìn đến ma đô nữ vương thần sắc, Hướng An Bình tim đập như trống chầu, ít nhất nàng cũng không có chân chính sinh khí, kia vẻ thất vọng càng giống như là mẫu thân hướng về bướng bỉnh đứa nhỏ. Này cũng đủ để chứng minh, ma đô nữ vương tiềm thức trung xác thực khả năng đem hắn đã coi như là cái kia Lý Động, Hướng An Bình trong lòng vô cùng mừng thầm, nhưng hắn cũng không có quên rồi, chính sự. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên chớp động ánh mắt. Cứng rắn chen lớn một tia nước mắt, dùng nghẹn âm thanh nói, anh kia a di, ta ba và má đều đã không. Ngài chính là ta thân nhất người. Rồi, nhưng là ngài thật sự quá đẹp, ta nhất thời không nhịn được, ô ô tha thứ ta đi. Ta ngày mai sẽ dời ra ngoài a. Hướng An Bình cúi đầu, sở trường lưng giấu, giả vờ khóc kể, trong mắt tích tích quan sát Khương Anh kia thần sắc. Làm một cái đủ tư cách nhị thế tổ, tại bên ngoài phách lối nữa, cũng muốn làm phụ mẫu cho rằng mình là một bé ngoan. Cái gì cáo trạng, khóc kể, thậm chí khi tất yếu còn có khả năng ngẩng mặt làm nũng. Bộ này thủ đoạn, hắn cũng là chơi được lô hỏa thuần thanh. Khương Anh Kỳ là trưởng khống hắc bạch lưỡng đạo khó lường ma đô nữ vương, tính cách cường thế. Cũng là đối với thương con lòng mang ấy nấy, tràn đầy một lời không biết như thế nào phát tiết tình thương của mẹ. Lại duy chỉ có không phải là cái thói quen cùng thương con ở chung, thể nghiệm qua mẹ con thân tình mẫu thân. Nghe Hướng An Bình khóc kể, Khương Anh Kỳ đáy lòng mềm mại nhất địa phương như là bị xúc động giống nhau, một trận dị thường mãnh liệt triều mến nhét đầy lồng ngực. Mà vừa nghe đến Hướng An Bình tính toán, chuyển đi ra ngoài, nàng đáy lòng thế nhưng một trận không khỏi tự trách khó chịu. Không khỏi bật thốt lên, a di không trách ngươi. Ngươi nghĩ ở nhiều thời gian dài đều có thể. Hướng An Bình cả người hình như cứng đờ, tiện đà gào khóc vẫy quất đánh, giống như đang khóc. Bất quá chỉ cần thấy được Hướng An Bình cúi đầu cái kia mừng như điên đến tiếp cận vặn vẹo biểu cảm. Liền biết thật sự là hắn là hưng phấn, cao hứng đến muốn gào khóc kêu to. Mà Khương Anh Kỳ lại một chút cũng không có hoài nghi, nàng tựa như một cái sơ làm mẹ người hoảng hốt mẫu thân giống nhau, đưa ra thon dài du cánh tay nắm ở đối phương. Đem hắn kéo vào chính mình trong lòng, Hướng An Bình chỉ cảm thấy một đôi đầy đặn đỉnh to lớn. Đống tuyết lăng dưa tựa như mềm mại vú to lập tức liền đổi ở tại chính mình mặt phía trên. Nước ngọt mồ hôi hương, thấm mũi mùi sữa. Nhẹ nhẹ ngọt trượt thẳng vào mũi bên trong, hắn thừa cơ tại vú mềm ở giữa không ngừng cọ sát, thật sâu hút khe ngực ở giữa say lòng người mùi thơm. Đồng thời, còn như một cái thất hổ thất thị đứa nhỏ giống nhau, dùng tay ôm Khương Anh kia mượt mà eo nhỏ. Cả người đều giống như là muốn nhu tiếng nàng kiều du trắng mịn thân thể bên trong. Há mồm một bên vụng trộm liếm láp trượt nhũ cơ mềm, một bên nghẹn giống như nói, ta chỉ có thể đem anh kia a di coi như mẫu thân ô ô. Khương Anh kia đáy lòng nhất động, dâng lên từng trận khác thường cảm tình, giống như là xấu hổ thẹn vừa giống như là thương hại, tay mềm có chút hoảng loạn sờ Hướng An Bình đầu, khi thì phủ Hướng An Bình lưng, trong miệng nói, đừng khóc. Ta đây coi như ngươi. Mẹ nuôi a. khác thường cuồn cuộn tình thương của mẹ, làm Khương Anh Ki tâm lý càng ngày càng thương tiếc đối phương, có thể nhưng không biết nên như thế nào an ủi cái này tại ngực bên trong khóc đứa nhỏ. Dù sao, Khương Anh Ki làm mẫu thân kinh nghiệm là gần như là số không. Bỗng nhiên, nàng mắt đẹp trợn lên, đầu vú truyền đến từng trận ấm ngáy tê dại, nàng cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy chính mình mới vừa biết con nuôi, giống như cái trẻ nít nhỏ giống nhau ngậm hút lấy nàng cuốn vú. Giống như đói cấp suýt mút hút. Khương Anh Ki tình thương của mẹ dâng lên, không chỉ có không có đẩy đối phương ra, ngược lại còn đem tay ngọc nắm ở đối phương cổ phía trên, bản năng vỗ nhẹ nhẹ đánh. Ân, bỗng nhiên, Khương Anh Ki nga gáy khẽ nhất. Má ngọc thượng nổi lên hai đóa mỏng vi mây đỏ, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng mê người ưm. Nguyên lai trong lòng cái này trẻ nít nhỏ, bú sữa mẹ, cũng không quy củ như vậy, không chỉ có đem tô nhuận phấn nộn quần vú cùng một chỗ suýt hút vào. Còn thường thường dùng răng nhẹ gặm mẫn cảm căng cứng đầu vú, dùng đầu lưỡi cuốn bát liếm láp. Khác thường tê dại tự đầu vú tập kích đến, thêm nữa kia dị thường nóng rực thân thể nam nhân dính sát ổi, Khương Anh Ki chỉ cảm thấy tê dại như điện sung sướng chậm rãi nhộn nhạo ra. Tăng thêm phía trước khiêu khích, cả người như là bắt lửa, thân thể càng trở lên mẫn cảm tô đau. Nhưng là, nam nhân kia nhiệt độ khác thường lại cảm thụ được càng thêm rõ ràng, nhàn nhạt mồ hôi trạch tại thân thể hai người ở giữa nổi lên. Bí cốc ở giữa đột nhiên lại là nhất nhuận, lần này tràn đầy được càng nhiều, trắng mịn tựa như đánh một chút lòng trắng trứng. Ẩm ướt ý thông qua ga giường nhắn dùng cho Hướng An Bình, trái tim của hắn nhất nhảy, dục hỏa bột nóng, cẩn thận đem trướng được không còn trướng thô to côn thịt tham hướng về phía Khương Anh Ki ngọc hông. Ô cô vậy trướng được tròn trịa quy đầu bỗng nhiên rơi vào một đoàn nóng ẩm mỡ đông bên trong, du mỹ kiều ngáy, khắp nơi tế trượt như xoa phấn, ẩm ướt ngáy như du ngâm, hai bên truyền đến du ngáy bao bọc cảm giác, hắn giật mình ở giữa bởi vì đội lên môi mật bên trong. Nhưng là cảm giác kia cũng là khác biệt, du nộn mà giàu có co giãn thịt mềm vỡ ra chính là một đầu có chút trưởng khe hở, côn thịt cơ hồ ngay ngắn đều lâm vào kia như tô bao bọc bên trong. Phía trước giống như lại đụng tới một chút non khó có thể hình dung ẩm ướt ngáy màu mỡ. Lúc này Hướng An Bình mới giật mình minh bạch, nguyên lai đây là Khương Anh Ki đùi ở giữa, như vậy hắn quy đầu phía trước đụng tới địa phương. Hướng An Bình tại ngọc nhũ ở giữa tùy ý ấn hút mút hôn, vừa thả ra một viên bị thân được đỏ ao đầu vú. Lại ngậm khởi một viên khác kiều diễm ướt át anh đào, đột trướng mê người cùng vú chu vòng đều bị hôn lên nhàn nhạt dấu môi. Miệng của hắn nhưng ở một chút tại hướng lên, hôm qua ăn no đỉnh vú phía trên duyên, đi đến khéo léo du nhuận xương quai xanh. Sau đó là tế gáy, cuối cùng là đường nét ôm nhu, trắng nõn tim nhuận cằm. Khương Anh Ki chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mẫn cảm tô nóng, tùy theo nam nhân hôn môi khi tô khi quý, khi nóng rực mà hữu lực thân thể, làm nàng không khỏi nhớ lại đã từng cùng trượng phu da thịt gần gũi. Đáy lòng càng trở lên mê ly. Chẳng sợ Hướng An Bình một chút thân hút đi lên, mục đích hết sức rõ ràng, cái này không phải là mẹ con ở giữa nên làm sự tình, có thể nàng cũng sinh không được một tia ngăn cản ý nghĩ. Trừ bỏ kia như thủy triều sung sướng. Cả người mềm yếu, còn có một tia không hiểu bồi thường áy náy tâm lý, nói cho cùng làm mẫu thân kinh nghiệm quá mức rất thưa thớt, trừ bỏ cưng chiều cùng phóng túng ở ngoài, nàng căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Đem trầm tích đã lâu mãnh liệt tình thương của mẹ thả ra ngoài. Cuối cùng, Hướng An Bình dọc theo tao nhã cầm hôn đi lên, cầm hơi cọ sát, Khương Anh Ki môi anh đào khẽ nhếch, hà hơi như lan, lại chỉ hơi hơi co rụt lại, liền ngưỡng, tùy ý lửa nóng miệng rộng phúc đi lên. A Tư Thu Tiên Lăng vậy môi anh đào bị miệng rộng xoay tròn nhất khế, như keo như sơn, đầu lưỡi nhuyễn chen chui hướng miệng thơm, nhận được khéo léo mềm mại lưỡi thơm nghênh tiếp, mút hút nhuyễn khuấy. Một chớp mắt liền hôn như nhiều năm không thấy người yêu giống nhau lửa nóng. Xí hôn lúc, Hướng An Bình côn thịt tại tuyết nộn trong quần chống đỡ xem, kiều du môi mật bị chống đỡ được cổ tráng như hoa mỡ, trơn bóng màu mỡ như liệt đào tựa như trai ngọc môi cầu hút lấy trứng gà cũng tựa như đỏ tươi sắc quy đầu. Phấn lã lướt thịt mềm tại quy đầu chọn, đâm xuống, giống trong suốt lóng lánh mỡ đông vậy cùng quy đầu dây dưa, phát ra xì xì ngấy nhân tiếng nước. Mềm mại miệng con sò dịch cảm đầy đủ, thường thường liền tức ra một chút phao dính tương dịch. Đem quy đầu hồ được dính dính như du, Hướng An Bình nhiều lần đều trượt như nộn oa, thiếu chút nữa thuận thế chen cắm đi vào rồi, nhưng Khương Anh Ki lại nhéo bản vòng eo, mấy lần lui mông tránh né. bây giờ xem như con nuôi, Hướng An Bình lại không dám cường đến. Quả thực là lòng nóng như lửa đốt, dục hỏa như xí, phía dưới không thành, ngay tại phía trên đem làm càng mút hút, đem khỏa mãn nước miếng ngọt ngào nộn đầu lưỡi đều cấp tiến miệng bên trong, kéo dài hút nhấm nháp hút. Khương Anh Kỳ thở gấp tràn mị. Thậm chí còn chủ động tiếp lên hai tọa lăng tuyết miên nhũ tại Hướng An Bình ngực thượng nhào nặng cọ sát, động tình đến tiếp cận mê ly tình cảnh. Nhưng cũng không cho chính mình đi vào, Hướng An Bình đáy lòng lo lắng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ sợ Khương Anh Kỳ không cho chính mình đi vào, là bởi vì mẹ con, thân phận. Hắn có chút tuyệt vọng, nếu như vậy chỉ sợ hắn nhiều nhất dừng bước tại này. Nhưng là, hắn lại linh cơ vừa động, mình có thể đi đến bước này đồng dạng cũng là bởi vì mẹ con. Thân phận, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này. Mẹ nuôi con, thật khó chịu. Mẹ nuôi trên người rất ngọt thơm quá. Trên người ta cháy sạch thật khó chịu, Hướng An Bình đặt ở ăn no tủng hai vú, tại Khương Anh Kỳ bên tai làm nũng vậy khẩn cầu. Mà Khương Anh Kỳ vốn đã là đau khổ khắc chế chống đỡ, trên người nam nhân tỏa ra khác thường nóng bỏng cảm giác, rất giống trượng phu của nàng rồi, kia mỗi một lần làn da ma sát, gắn bó đụng vào nhau, đều có thể khiêu khích nàng xem như nữ nhân lớn nhất tình dục. Mà đối phương gặp được, lại để cho nàng thương tiếc không hiểu, cứng rắn không dưới tâm địa, còn có cái loại này mình cũng nói không rõ áy náy, thân cận cảm giác. Đối phương tại nàng bên tai khẩn cầu cùng nói nhỏ, giống như là ép vỡ lõa thể một cây cuối cùng cọng rơm. Giống như ở giữa nàng không nhớ rõ chính mình có hay không vuốt cằm, nàng nhớ rõ chính mình đem đùi chậm rãi mở ra. Một lúc sau, miệng âm đạo nóng lên, một khối cứng rắn như sử, nóng như sắt côn thịt một chút chui tiến đến. Không còn có càng nhiều tự hỏi không gian. Khi nóng đến dị thường dương vật chen vào tường thịt, đẩy ra trứ điệp, cứ như vậy vô cùng tồn tại cảm thật sâu cắm vào. Hướng An Bình vùng eo trầm xuống, lâm vào nộn oa một chớp mắt, quy đầu như là theo bốn phương tám hướng bị cắn. Màu mỡ như mỡ mềm mại tường thịt gắt gao bó chặt, hiện ra non miệng trắng miệng mương máng lưu lạp, nhúc nhích mút hút đồng thời, lại ngăn cản đường đi. Nhưng là tràn đầy dâm thủy âm đạo lại làm sao có khả năng trở chống đỡ được cứng rắn như sắt côn thịt. Hướng An Bình chính là nhất khuynh eo, trướng thành khác thường màu hồng đại côn thịt liền đỉnh cày nộn mỡ thịt mềm, thật sâu cắm vào nộn huyệt chỗ sâu. Tê, Hướng An Bình vòng eo run rẩy, ma đô nữ vương bên trong âm đạo mỹ diệu được làm người ta khuyết thiếu hình dung từ hối. Ký có thiếu nữ bình thường chật chội xoắn cắn, lại khắp nơi béo mập như hũ, nộn điệp du câu ở giữa chất lỏng sữa sung túc, hơn nữa quy đầu còn tại chỗ sâu phát hiện một đoàn mập nhuyễn trơn như bôi dầu, thịt ục ục nộn vật. Chỗ cực kỳ nhuyễn du chặt khít, tròn trượt mỹ thịt ở giữa có rõ ràng lõm xuống, ẩn ẩn mang theo mút hút lấy vậy cảm giác, đỉnh quy đầu đi lên, nộn ổ bị chen đâm biến hình, ở giữa lõm xuống cảm càng thêm rõ ràng, giống đạo mềm dẻo vòng thịt giống nhau bộ cắn quy đầu. Làm người ta gân tô cốt nhuyễn, mất hồn đến cực điểm. Hướng An Bình sản đến hít hơi khí lạnh, thiếu chút nữa liền muốn bắn ra, hắn lúc này cũng hoảng hốt nhận thấy, chỗ đó hẳn là miệng tử cung. Cứ việc ma đô nữ vương nộn huyệt so với hắn lái qua bao thiếu nữ còn muốn chật chội chặt khít. Nhưng là lại có một cái căn bản tính khác biệt. Thì phải là, ma đô nữ vương đã làm mẫu thân, hoa tâm đã cùng thiếu nữ hoàn toàn khác biệt, là như vậy màu mỡ trơn bóng kiều du, nhẹ nhàng nhất đâm liền cắn người, đẹp đến làm người ta tâm tô. Hướng An Bình côn thịt theo tuyết du no đủ, mới ra oa bánh bao trắng bình thường phụ khâu phía dưới quất bạc. Hai bên đầy đặn trắng nõn trai ngọc môi lật tráng, đem phấn thịt mang ra khỏi, hiện lên khác thường ửng đỏ, gân xanh vây quanh đại côn thịt đem miệng âm đạo chống đỡ thành một cái mỏng nhuận mềm mại viên. Tiện đà Hướng An Bình như là hít sâu một hơi, côn thịt mạnh mẽ quán đảo mà vào, biểu cảm tựa như ăn chua mỹ mơ giống nhau, vòng eo tựa như lên phát đầu giống nhau, căn bản là dừng không được đến, mảnh đâm ngoan đâm, ba ba đụng Khương Anh Kỳ tuyết không. Tại Hướng An Bình cắm vào một chớp mắt, Khương Anh Kỳ liền trợn to mắt đẹp, điểm nước sơn vậy rõ ràng trong suốt trong mắt thủy dập dần bồng bềnh dạng, miệng nhỏ mở ra run rẩy phát ra ưng. Căn này côn thịt lửa nóng mà nóng bỏng. Chẳng phải là chỉ cần nóng, mà là từ nội ra ngoài, phát tán ra táo nhân nhiệt ý, hồng ổi được phòng hoa, bụng ấm áp cái loại này. Loại cảm giác này, Khương Anh Kỳ bởi vì chính mình sớm quên mất, nhưng bây giờ lại như thủy triều bình thường nhớ lại. Theo là quá khứ chỉ có đang cùng trượng phu Lý Chí Vũ da thịt gần gũi bên trong, nàng mới có quá cảm giác tương tự. Hơn nữa giật mình lúc, nàng thậm chí cảm thấy được lúc này bên trong âm đạo tàn sát bừa bãi căn này côn thịt. So trong trí nhớ trượng phu còn muốn lớn hơn nữa, càng nóng một chút, khi chống đỡ ổi mãn âm đạo côn thịt mỗi một lần cường lực quất đỉnh, cũng làm cho mật nhưng tràn đầy tê dại không kể kỳ dị khoái cảm, mà mỗi một lần đánh về phía nộn huyệt chỗ sâu nhất kia mẫn cảm đến cực điểm địa phương. Mang đến nghẹn nước tiểu vậy mãnh liệt ghen tuông, càng làm cho nàng cả người bủng rủng, nũng nịu rên rỉ run rẩy. Ba, ba, ba. To dài chày thịt tiến công, hướng An Bình đẩy Khương Anh Ki tuyết du thon dài chân đẹp, làm nàng biến thành M tự mở chân tư thế, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm ra vào chỗ, màu mỡ du bạch trai ngọc môi lật cầu nổi gân xanh chày thịt. Ki giống như ấu nữ trơn bóng không có lông bộ phận sinh dục là như thế hấp dẫn người. Đỏ tươi phấn nộn mật thịt theo quất cắm túng nhô mang ra khỏi, tại chày thịt tiến mạnh ngoan ra phía dưới, môi mật cùng bị chống đỡ viên miệng âm đạo rất nhanh nổi lên một chút cao ngấy sữa trắng. Tại quất cắm phía dưới liên tục không ngừng lật khuấy, mang lên dâm mỹ tế ti. Khi hai tọa du như tuyết da, giống như ăn no sung sữa tươi tương dịch to lớn mỹ nhũ cũng theo quất cắm ném rung rẩy lắc lư, dạng ra mê mắt tuyết sóng. Đẩy đà tuyết lĩnh bên trên hai khỏa kiều diễm ướt ác hồng mai vung ra hồng ảnh, hỗn độn và dâm đảng. Hướng An Bình lúc này đã hoàn toàn đã quên con nuôi nhân thiết, cả người bỗng nhiên ép phân tuyết tô chân ngọc, lưng cơ bắt phập phồng. Bờ mông xoay đắc tượng lên phát đầu máy móc, cuồng đỉnh mạnh mẽ làm, ba ba âm thanh cùng thở gấp, nũng nịu rên rỉ tiếng kết hợp thành một bài giao cấu chi khúc, dâm mỹ vang vọng tại hơi nước mờ mịt phòng tắm bên trong. Nếu là lúc này từ phía sau lưng nhìn về phía An Bình, liền có thể phát hiện hắn cả người đều giống như là tại nước ấm bên trong qua một đạo trứng tôm, nổi lên quỷ dị nhàn nhạt côi hồng, nguyên bản rèn luyện không chuyên cần thân thể phía trên cơ bắp lại cũng từng cục bay bổng đi ra. Mồ hôi dọc theo lưng chảy xuống phía dưới, lại đang địch động tác bị ném phi. Ô không muốn. A, a a. Không muốn. A a, nhanh chóng điểm cắm vào bên trong, miệng mật huyệt xung quanh bỗng nhiên buộc chặt đến sáng bóng, môi mềm run rẩy tựa như nhất hấp. Mấy xóa sạch thấu bạch dâm dịch phi xấu mà ra, làm hướng An Bình bụng cùng chân tâm một mảnh như du trắng miệng. Hướng An Bình buồn hừ một tiếng, địch cho tới bây giờ, nộn huyệt đột nhiên giật giật cắn nhân cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá còn không có lần đó có thể cùng lần này tương đương, quy đầu đứng mũi chịu sào bị tưới đến ma hòa thuận vui vẻ, bắn ý quá mức mãnh liệt, đã khó có thể áp chế. Hắn liền đơn giản một phen nhặt lên Khương Anh Ki chân ngọc gác ở bả vai. Tinh xảo mượt mà gót chân xúc cảm tinh tế, nhận như xoa phấn, sợi tơ nối đoạn đều chỉ sợ không sánh được, hắn quay đầu hút khởi mấy cây hành bút măng vậy dài nhọn gót ngọc. Quất cắm chợt da tóc. Chày thịt chen bắn tung tóe sữa trắng nhiều điểm. Nhanh chóng điệp, bỗng nhiên hắn cả người hơi hơi vừa rung, chày thịt đột nhiên giật giật rung rẩy, tinh dịch tựa như mở cống hồng thủy, ship ở giữa đem toàn bộ nộn huyệt bắn ra nhiệt dung dung, ấm tô tô. Kia mãnh liệt khoái cảm phóng thích. Làm hắn không khỏi hộc ra trong miệng bị hút hồng gót ngọc, ngước cổ hưởng thụ khoảnh khắc này mất hồn tuyệt đỉnh. Mà kia tuyệt không chỉ là trên thân thể mất hồn, cũng có đem thần bí khò lường ma đô nữ vương chiếm thành của mình mãnh liệt hư vinh. Kiêu ngạo, mãn chân, càng không nói nàng vẫn là kẻ thù mẫu thân, mà chính mình chiếm cứ thân phận của hắn, đem nàng đưa lên cao phong. Tại kia từng cái tế bào đều sảng khoái đến làm người ta run rẩy khoái cảm cao trào bên trong đắm chìm chỉ chốc lát. Hướng An Bình lại rèn sắt khi còn nóng trực tiếp bắt đầu thứ hai luân. Chỉ thấy hắn đem cả người mềm yếu ma đô nữ vương ôm tọa tại ngực bên trong. Nàng kia cao gầy du nhuận, tươi tốt mê người thân thể yêu kiều xa so tưởng tượng trung nhẹ nhàng. Có thể kia mềm mại tinh tế miên cổ, cùng với áp đính tại lồng ngực phía trên tròn xoe mỹ nhũ, lại có vẻ như thế chìm điện mà có phần lượng. Hắn kéo lên Khương Anh Ki eo nhỏ, chạy thịt nhắm ngay đỏ bừng khe thịt, làm nàng chìm ngồi xuống. Nhất thời hai người đều phát ra rên rỉ, kia thon dài du nhuận, tuyết tô phấn liền chân đẹp vòng tại hắn eo hông. Một đôi tinh tế trắng mịn tay trắng khoác lên hắn bả vai gáy phía trên. Khương Anh Ki mép ngọc thượng tiếu như anh nhiễm. Cánh hoa hé mở, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mắt đẹp tràn ngập mê muội cách xa tình dục, lại lộ ra một tia khôn kể phức tạp, theo quất cắm lại lần nữa bắt đầu, rên rỉ tiệm cấp bách. A, a. Chí Vũ. Ô. Đang tại ngon lành là hưởng thụ mật huyệt bóp nắm vậy siết chặt hướng An Bình ánh mắt khẽ biến. hắn cũng chưa từng nghe qua tên này. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn nhận thấy tên này chủ nhân, đối với ma đô nữ vương mà nói, là thập phần trọng yếu. Hắn liền nhìn chuẩn cơ hội, tại Khương Anh Kỳ lại lần nữa hô lên tên này thời điểm đột nhiên thượng đỉnh. Tại tựa như ẩm ướt như du ngâm mật huyệt trung kịch liệt quất cắm. A. Nũng nịu trên rỉ đột nhiên thay đổi cấp bách, mị như chim hót, còn mang theo một tia mừng đến chảy nước mắt vậy khóc nức nở. Ô Chí Vũ! Ngươi trở về! Hướng An Bình thuận miệng đáp một tiếng, mật huyệt liền cách khác mới cắn càng chặt hơn, trơn bóng ấm áp liên tục tiết ra vài chú dâm chất lỏng, chỗ kết hợp trở nên ẩm ướt ngấy không chịu nổi. Đùi trắng trắng miệng tay được khó có thể bưng lấy. Hướng An Bình đơn giản ôm lên Khương Anh Kỳ chân ngọc đứng lên, hướng bên cạnh đi hai bước, trong quần nhưng lại trời mưa tựa như tuôn rơi chấn động rớt xuống sữa trắng dâm lộ. Hắn đem Khương Anh Kỳ đặt ở gạch men trên bức tường, kiều du mỹ phụ tựa như một cái tuyết tịnh cừu trắng. Đùi hướng hai bên huyền, ngọc chân kiều quyền, tay trắng vòng tại hắn trên vai, hồng nhạt tế cánh hoa tựa như móng chân cơ hồ bóp vào hắn lưng. Tuyết hông trung một cây đen thui trung mang hồng côn thịt lần lượt ra vào, lật quậy đến sữa trắng loạn treo. Ti mai mối xả, mỗi lần đều phát ra tựa như lật khoái tràn đầy sữa đặc keo dán quảng vậy rầu rĩ ẩm ướt vang. A. Không cần đi. Không cần đi. Khương Anh Kỳ chết liều chết cuốn lấy nam nhân, tuyết nhuận cầm đặt tại nam nhân trên vai. Mắt đẹp mê ly nghiến, khoái cảm như sóng giống như triều. Bên trong thân thể ghen tuông dần dần kịch liệt, có một loại nhức mỏi dục hội, cả người mềm yếu, cơ hồ muốn bị làm ra nước tiểu đến cảm giác. Mà côn thịt còn tại lần lượt mãnh liệt đưa đỉnh. Nàng hai cái ngọc chân khi thì kéo căng thẳng tắp, khi thì quyền đắc tượng trăng rằm, nộn chỉ kỳ trương, bỗng nhiên lại chợt cuộn mình. Cuồng loạn tình dục thổi quét toàn thân thể nàng từng cái tế bào đều dường như bị điều động, lặp lại tham dự vào trước mắt trận này kịch liệt giao cấu bên trong. Mà miệng nàng mặc dù gọi Lý Chí Vũ, có thể nàng tâm lý lại rõ ràng cũng bất quá. Trước mắt nam nhân, chẳng phải là Lý Chí Vũ. Thậm chí, không phải là động. Cho nên, nàng mới tuyển chọn lừa mình dối người bình thường kêu là Lý Chí Vũ tên. Hưởng thụ cùng hắn nhân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Bỗng nhiên, Hướng An Bình khuôn mặt tự nàng gò má nghiêng cọ, lửa nóng lại không hiểu khí tức phun tại mặt nàng phía trên, nàng đáy lòng không khỏi quả quyết. Nhắm hai mắt lại cùng đối phương miệng lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Hai đầu lưỡi như keo như sơn dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau độ uy, hôn nước miếng thóa giao hòa, sầu triền miên. Hướng An Bình nâng trắng miệng mông trắng bắt đầu cuối cùng xông pha, sữa đâm như bay, miệng huyệt hồng lật phấn tráng, sữa trắng tràn trề. Bên trong âm đạo mềm mại nhưng thịt bị cọ sát được ngứa ma tô trướng, quy đầu liên tục không ngừng đâm đánh màu mỡ nhuyễn nị phì nộn cung nhụy. Chỉ chốc lát sau liền mật lưu như chú. Nộn huyệt cắn được càng ngày càng gấp, mật thịt mập sưng như mỡ. Lại hiện ra từng đường nhuyễn nhận mở cừ, trơn mực lưu khỏa, nhuyễn hút xoắn cắn, hình như muốn đem côn thịt vĩnh viễn lưu lại. Hướng An Bình bản còn nghĩ cố nhịn trong chốc lát, khoái cảm cho dù siêu dự tính của hắn, mắt thấy không thể vãn hồi. Hắn liền cưỡng ép nâng đùi trắng, quất mạnh hơn 10 kg, sau đó đem trướng nhảy quy đầu ép chống đỡ mập nhuyễn hoa tâm. Một lúc sau, như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt nhiệt lưu trực tiếp đem hoa tâm hoàn toàn bao phủ, nóng bỏng cảm thẳng vào tử cung. Khương Anh Kỳ run rẩy buộc chặt, mật huyệt gắt gao cắn chặt lấy côn thịt, im lặng run rẩy, một vũng ung dính nóng trù ngấy, lại không hiểu mang theo một tia âm hàn cảm chất lỏng rót đi lên. Xếp ở giữa nước sữa giao hòa, hai người đều nhập tới mỹ cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Anh Kỳ khôi phục lại khí lực, nàng đường mắt thấy Hướng An Bình. Thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp, ký có mãn chân sung sướng dư vị, nhàn nhạt vui sướng, còn lộ ra một tia mấy không thể tra xấu hổ thẹn. Buông a. Hướng An Bình côn thịt còn cắm ở ấm áp như dung mật huyệt bên trong, hưởng thụ âm đạo cao trào dư vị nhẹ hút phi nhuyễn, chậm rãi đã khôi phục nguyên khí. Khương Anh Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt đẹp hiện lên một tia lăng lợi. Hướng An Bình sau lưng run run, nhớ tới ma đô nữ vương khủng bố. Đành phải trước theo hơi hơi tô sưng mật huyệt bên trong, đem đại côn thịt rút ra. Chỉ thấy đen thui côn thịt thượng khác thường hồng nhạt lúc này đã biến mất được không sai biệt lắm. Nhưng vẫn như củ giống căng cục xuống tiêu bổng, thân cây mài đến mặt một bã thủy trượt, nhô ra gân xanh mang theo dầu mỡ bình thường sữa trắng, nhất là dưới mặt đầu chim phương thâm thúy quan câu, bạch tô tô tích tại đó bên trong. Mà màu mỡ âm hộ hai bên trai ngọc môi. Đã là tô hồng kiều diễm, liền như vậy hé mở, đỏ bừng khe mật hít vào mở ra nửa thanh mẫu chỉ nhi lớn nhỏ phấn u động thịt, chậm rãi nhúc nhích, một cổ đậm đặc bạch dịch kéo thẳng mà ra, trên mặt đất đã tích lên tiểu tiểu một bãi. Nhưng là hắn vẫn như cũ còn chưa phải nguyện thả ra Khương Anh Ki. Đối mặt với đối phương, tính trẻ con, hành động, Khương Anh Ki vừa bực mình vừa buồn cười, lại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nắm ở cổ của hắn mang theo vẻ thẹn thùng bất đắc dĩ nói. Ông ta tiến bể tắm. Hướng An Bình mừng rỡ, hắn mới tay, tự nhiên không muốn thả ra, nhất là ngay từ đầu nhìn đến Khương Anh Ki ánh mắt, còn cho rằng đêm nay muốn không vui, nhìn đến còn có khả năng tiếp tục. Chương 80, dục dục chuỗi ngọc trang viên tọa lạc tại phổ thủy bạn. Tại đây tất đất tất vàng nội thang phía trên, chằng chịt kéo dài một cái nhà đống khổng lồ kiến trúc, nước sông bị dẫn vào, tại bên trong mở ra tao nhã nước chảy lâm viên. Bích cây thành ấm, phồn hoa gấm đám, trừ bỏ một đầu thắng đến biệt thự đại đạo bên ngoài. Cơ hồ tất cả đều là nước chảy ngăn tiểu kiều, đá phiến đường nhỏ, ngói xanh một lan tô điểm này lúc, khá có một loại trước minh thời kỳ cổ điển Mỹ. Mà chuỗi ngọc trang viên còn có một cái đặc điểm, thì phải là người hầu số lượng cũng không nhiều. An ninh nhân viên càng là rất thưa thớt, trừ bỏ kề sát biệt thự địa phương có sắp xếp bảo tiêu ở phòng ốc bên ngoài, cơ hồ nơi nào đều nhìn không tới người. Nhưng là, chỉ cần là hơi chút hiểu rõ Khương gia người đều biết, chuỗi ngọc trang viên có thể nói đạo tặc cùng người xâm nhập ác mộng. Bất kỳ cái gì tự tiện xông vào tiếng chuỗi ngọc trang viên người cũng không lâu lắm, cuối cùng cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà bất đắc kỳ tử, mà chết trạng có thể nói thê thảm. Dần dà, chuỗi ngọc trang viên liền trở thành cấm địa. Tuy rằng bất kỳ cái gì hiện đại theo dõi, an toàn phương tiện đều không có, lại không người nào dám tự tiện xông vào. Tại sao không có nhân? Thiên thượng sao thưa minh nguyệt, ta đi ở giống như cổ đại thế gia đại tộc vậy lâm viên bên trong. Không chỉ có kiến trúc mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, sau phim truyền hình trung càng thêm chân thật cùng tế đến, nước chảy, núi giả, hoa viên, lầu cát, lại tăng thêm các loại kỳ thạch dị cảnh, khúc chiếc hành lang gấp khúc cùng đường, nếu là người bình thường ngô xông vào. Chỉ sợ lạc đường tại trong này. Nhưng không biết vì sao, ta lại cảm thấy chính mình đối với nơi này dị thường quen thuộc, phía trước lúc rời đi đã mơ hồ có loại này cảm giác. Lần này trở về, cảm giác quen thuộc trở nên càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho ta tin tưởng, chỗ này nhất định cùng ta có chút gì nhân duyên, đối với ta khôi phục ký ức có rất lớn trợ giúp. Bất quá, ta cũng ngạc nhiên ở nhà lớn như vậy bên trong, thế nhưng từ đầu tới đuôi nhưng lại đều không có gặp được cái gì người. Chẳng lẽ nơi này không cần nhân xử lý sao? Trong lòng ta vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, tại ta tầm nhìn bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái cả người tỏa ra u lãnh cảm giác, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Không mượn ngọn đèn liền tại trong hắc ám giọng nhỏ nhẹ đi qua người. Hắn theo bên trong đường nhỏ quẹo đi ra, kia tĩnh mịch gương mặt không hề nghi ngờ quét qua ta, nhưng chỉ là bước chân dừng lại trệ, liền lặng yên không một tiếng động quay đầu đi. Ta thân thể vi cương, cảm thấy không hiểu quỷ dị, bất quá ta lại chẳng biết tại sao, trong lòng hình như có một phần không hiểu sức mạnh, cắn chặt răng tiến hành đi tới. Đoạn đường này phía trên, lại gặp được vài cái đồng dạng tỏa ra u lãnh cảm người. Bọn hắn không có ngoại lệ, đều có chết lặng tĩnh mịch gương mặt, đờ dẫn cứng ngắc bộ pháp, giống như u hồn bình thường tại hoa viên đường nhỏ, hành lang gấp khúc ở giữa băng khoăn. Thậm chí còn có một cái, cùng ta gặp thoáng qua, lại liền nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái. Đến này bên trong, trong lòng ta tuy rằng vẫn còn là có một tia cảm giác quỷ dị, nhưng không khỏi có một loại cảm giác về nhà, làm thoáng có chút kích động lên. Lại đi trong chốc lát, bên người minh thức cổ kiến trúc dần dần giảm bớt. Lại nhiều một chút giống Âu Châu, thậm chí nói không lên đến phong cách kiến trúc, bất quá phần lớn cũng không có nhân khí gì. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một tia ngọn đèn. Trong lòng ta bỗng nhiên nhúc nhích, bởi vì điều này đại biểu cuối cùng có nhân. Rồi, vội vàng đi tới vừa nhìn. Liền chỉ thấy nhất tràng phong cách có vẻ có chút kỳ dị, trắng nõn đá cẩm thạch tăng thêm viên hình vòng đỉnh chóp kiến trúc, phía trên được khảm một loạt để mà lấy ánh sáng cùng thông khí cửa sổ ở mái nhà. Lúc này đang có một luồng đám sương tựa như nhiệt khí nhiễm nhiễm toát ra. Ta không khỏi có chút tò mò, dưới chân liền vận dụng hóa kính nhẹ nhàng nhảy, thân thể dễ dàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoàn toàn không có phát ra một tia âm thanh rơi xuống phía trên. Cả người giống như con nhện vậy chặt chẽ leo lên tại phía trên, mặc dù là đội lên ngừng lại một con chim, như vậy rất nhỏ động tĩnh cũng tuyệt đối không có khả năng sợ quá chạy mất nó. Này là đến từ ta trong trí nhớ một loại kỹ xảo. Hành tẩu tại các loại phòng bị xâm nghiêm, cơ quan tầng tầng lớp lớp địa phương, hoàn thành nhiệm vụ, sát nhân, cùng loại kỹ xảo là ắt không thể thiếu. Ta chậm rãi đến gần chính toát ra hơi nước cửa sổ ở mái nhà, đó là một thiết kế thật sự khéo léo cửa sổ ở mái nhà. Xuống phía dưới thủy tinh cách xem như cửa sổ lan hàng rào, nhiệt khí có thể theo bên trong đi ra, nhưng từ bên ngoài sẽ rất khó nhìn đến bên trong. Tăng thêm trong phòng có tăng lên hơi nước, căn bản liền nhìn không tới tình hình bên trong. Nhưng theo lộ ra hơi nước bên trong, ta ngửi được một cổ đặc biệt quen thuộc, giống như u lan, tuyết mai mang chút một chút tiên liệt cam xạ vậy mê người khí tức, xen lẫn tại hơi nước, hoa hồng mùi hoa bên trong, thông qua mũi đánh thẳng ót. Ta bỗng cảm thấy đến thân thể hơi hơi nóng lên, hạ thân lại có một tia ngẩng đầu xu thế. Đang lúc ta cảm thấy không hiểu thời điểm, bỗng nhiên bên trong lại truyền đến giống như môi tác động vậy âm thanh, rất nhỏ bé, lại không gián đoạn. Này ở giữa cũng có giống như ngẫu nhiên theo miệng khe hở bắn ra yêu kiều tế thở gấp, hình như chỉ bằng âm thanh có thể tưởng tượng, hai bên ẩm ướt nhuyễn đồ vật nhu hợp tại cùng nơi, bẹp bẹp nhấm nháp tình cảnh. Ta mơ hồ ý thức được bên trong chính đang phát sinh cái gì. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận kỳ quái nhức mỏi cảm giác, giống như nào đó trọng yếu đồ vật bị người khác nhúng chàm vậy cảm giác. Trong lòng thăng lên mãnh liệt khí buồn, để ta càng nghĩ phải hiểu bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là cửa sổ ở mái nhà thượng là trải qua đặc thù mài thủy tinh cách hàng rào, còn có mông lung hơi nước cách trở, trừ bỏ không ngừng lọt vào tai mút hút trên rỉ ở ngoài, chẳng sợ ánh mắt mở lớn hơn nữa, cũng căn bản nhìn không thấy bên trong rốt cuộc chính đang phát sinh cái gì. Liền tại trong lòng ta có chút lo lắng thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến bọt nước rất nhỏ bắn tung tóe động soạt soạt âm thanh, tiếp lấy chính là càng mị nũng nịu trên rỉ, tinh tế thở gấp, lộ ra đậm đặc tình dục. Ta cắn chặt hàm răng. Bỗng cảm thấy ngón tay tê rần, vừa nhìn mới biết, 10 ngón tay nhưng lại không tự chủ được móc vào cứng rắn đá cẩm thạch bên trong, một chút bụi tuôn rơi xuống, có lẽ giống như vậy khắc lòng ta. Ân không muốn, an bình. Mẹ nuôi ngươi nơi này. Thật lớn thật tròn a. Con đều bóp không tới, ân, ân. Nha a. Đừng nặng, đầu vú, thở gấp âm thanh mặc dù tốt giống như đang chống cự, cũng là lộ ra đậm đặc tô mị, quyền lười, giống tán tỉnh quá nhiều chống cự, mà nghe được một tiếng cuối cùng tô mị tận xương rên rỉ. Ta cả người run nhẹ. Cái loại này bị người khác đánh cắp quý giá nhất đồ vật giật mình, thiết hận cảm trở nên càng thêm mãnh liệt, ta có loại xông vào, đem nam nhân kia bắt được đến, nghiền xương thành tro vậy xúc động. Những ta trong não cũng là một đoàn loạn ma. Bởi vì ta không biết có thể đứng ở lập trường gì là làm như vậy. Tại ta vụn vặt ký ức bên trong, trừ bỏ dạo chơi cao lầu, đặt mình trong địch cảnh, chính là đánh nhau cùng máu tươi. Ta phải là một sát thủ, căn bản cũng không hẳn là nhận thức bên trong này hai người. Có lẽ bọn họ là thân thiết khăng khít người yêu, mà ta chỉ là nằm sấp tại trên tường nghe lén người. Ta thống khổ ôm lấy đầu, ta rốt cuộc là ai? Khoảnh khắc này, ta so bất cứ lúc nào đều càng muốn biết mình rốt cuộc là ai. Bởi vì chẳng sợ, ta cùng với bên trong nữ nhân có một chút liên hệ, ta đều có khả năng không chút do dự vọt vào ngăn cản đây hết thảy. Mà bây giờ, ta lại phát hiện căn bản làm không được. Làm một cái tối có thể là âm u trung hành đi sát thủ người. Lại có tư cách gì, đi cản trở người khác người yêu ở giữa cử chỉ thân mật. Ân. A. Ngay tại ta vô cùng buồn rầu thời điểm bên trong truyền đến âm thanh bỗng nhiên biến đổi. Từ mềm yếu rên rỉ biến thành ngắn ngủi gọi kêu. Chợt biến thành tê dại tận xương nũng nịu rên rỉ. Cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Ta chỉ thấy đáy lòng chấn động, như bị một cái tay lớn cầm thật chặt trái tim. A, a. Ân, nha. An bình, a. Còn không có tắm. A, sạch sẽ nha. Chỉ nghe chỗ đó mặt trẻ tuổi tiếng nói nam nhân cười đắc ý nói, mẹ nuôi. Không cũng chỉ có trong này còn không có rửa sạch sao? Ta giúp ngươi giặt, đào được sạch sẽ. Hô! Nam nhân hít sâu một hơi, hiển nhiên càng thêm dùng sức rồi. Tiếng nước soạt soạt, nũng nịu rên rỉ từng trận, tràn đầy kiều diễm cùng tình dục khí tức. Mà ta cũng thật sâu hít mấy hơi, cũng là siết chặt quả đấm, cả người đều ngăn không được mà hơi hơi run rẩy. Đó là nói không lên đến cảm giác. Hơn nữa nghe được cái kia âm thanh, còn có mẹ nuôi sự xưng hô này, ta liền theo bên trong tâm cảm thấy một trận nói không ra phẫn cảm cùng chua giận, giống như trọng yếu đồ vật bị đã đoạt đi, mà nghe được kia một tiếng mau hơn một tiếng mang thủy ba ba âm thanh. Cùng với Tô Mị vô cùng nũng nịu rên rỉ, trong lòng càng là nổi lên mất mát mãnh liệt cùng bất đắc dĩ cảm giác. Mà quan trọng hơn, cùng với càng làm ta không thể tiếp nhận chính là hạ thân truyền đến cứng rắn nóng cảm giác. Bản năng hình như tại nói cho ta, không thể vì vậy mà hưng phấn, đó là một chút không hiểu cấm kỵ cảm giác, ta hít sâu một hơi, chợt nhớ tới Tuyết Đường. Nàng bị Tần Viêm mang đi rồi, có thể nàng thật bị chăm sóc an xong chưa? Ta tuyệt không yên tâm. Trong lòng sầu lo phía dưới, ta càng nghĩ mau một chút Tuyết Đường rồi, tăng thêm hiện tại tại đây bên trong, trong lòng không hiểu khó chịu, cuối cùng vẫn là bỏ đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này chấp niệm, thở dài một tiếng. Giọng nhỏ nhẹ theo phía trên nhảy xuống, gần như ở im lặng rơi vào trên mặt đất. Sau đó lại tiếp tục quay đầu liếc mắt nhìn nhà này hình tròn kiến trúc về sau, lặng yên rời đi. Ngày mùa hè sắp hết, ban đêm đã thấm một tia cảm giác mát. Lưu vân che nguyệt, hình như hiện lên nhàn nhạt lạnh lùng cùng ưu sầu. Mà Thổ Nhĩ Kỳ phòng tắm bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Dưới đất giường sưởi đang cháy mạnh, nước ao trung nhiệt khí mờ mịt, bốc hơi như sương, tăng thêm bốn phía được khảm bảo thạch tại dưới đèn đuốc chiếu sáng rạng rỡ. Quả thực tựa như ấm áp như xuân nữ thần đi tắm chỗ. Mà sự thật cũng quả thật như thế, chỉ nghe từng tiếng mị hoặc thở dốc cùng sương mù nhàn nhạt bên trong. Một đạo thân ảnh ngồi ở bể tắm bậc thềm ngọc bên cạnh. Chỉ thấy cùng eo nước ấm bên trong. Hướng An Bình chuyển hướng chân ngồi, trước ngực hắn nghiêng nghiêng dựa vào một khối cừu trắng tựa như tuyết nhuận thân thể, eo con ong vú to, mông cong chân dài. Cặp kia tuyết từ vậy trắng mịn đùi tại hắn trên chân tách ra, chính diện nở rộ. Từ góc độ này đến nhìn, đùi liền mông, có vẻ cực kỳ tròn trịa đẩy đà, mềm mềm đùi trắng đặt ở nam nhân trên bắp đùi. Chân tâm đột xuất no đủ kiều du, cực giống như phấn nhuận mật liệt vậy mê người bộ phận sinh dục. Mượt mà đùi cùng tô du bụng ở giữa bụng câu cực kỳ rõ ràng. Bày biện ra xinh đẹp đổ tam giác, thẳng đến hai bên màu mỡ môi mật chỗ, phồng lên vỡ ra, tiên phấn bối thịt hơi tách ra, tiểu môi mật cùng đột phá trai ngọc da phấn trân châu là như thế mê người. Lúc này, một cây trướng thành quỷ dị màu hồng thô to cung thịt. Chính thẳng tắp cắm ở hai bên tràn đầy bạch trai ngọc bên trong. Đem mềm mại các môi chống đỡ thành du phấn trơn bóng vòng tròn, kiều du phồng lên hướng hai bên. Khương Anh kia eo nhỏ không khỏi về phía trước hơi hơi dơ cao, ôn nhu trung đột hiển ra mê người cơ thúc. Tuyên cáo bình thường tuyệt không thiếu hụt rèn luyện, một đôi tròn trịa lăng to lớn, giống no đủ tuyết da vậy đào trạng ngọc nhũ nhọn nhọn nhếch lên, đỏ bừng cuốn vú trướng được như hồng anh đào. Một cái cánh tay ngọc về phía sau ôm hướng An Bình cổ. Thon dài cổ loan đi qua. Tấn gò má cọ sát, thường thường ấn lên một nụ hôn. Hướng An Bình eo không ngừng hướng lên đỉnh đưa, động tác kích thích lên nhàn nhạt bọt nước. Chính như Hướng An Bình lời nói, cung thịt mỗi một lần ra vào. Kia lật kiều như quan đại quy đầu cuối cùng cũng sẽ cạ cạ âm đạo mị thịt, đem nồng bạch tinh dịch một tia một luồng cạo vào đến thủy bên trong, tùy sóng phiêu đãng. Ba, tư thu, môi da vừa phân, Khương Anh kia liền đỏ mặt nhi hờn dỗi nói. Đồ quỷ sứ chán ghét, bọn ngươi còn không phải là bắn ra tràn đầy, Hướng An Bình thẹn cười, trong lòng lặng lẽ mừng thầm, hắn hiện tại đã bắt lấy bí quyết, ngay từ đầu tiến vào cái ao thời điểm, nàng còn không chịu, nhưng chỉ cần chính mình hướng Khương Anh kia giống như con tác làm nũng. Nàng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt, mà hắn còn thăm dò ra, thích hợp giống chân chính, nam nhân, giống nhau đối với nàng không hề cố kỵ bày ra sắc dục. Nàng còn có khả năng thường thường cắn môi lộ ra một tia khác thường hoài niệm thần sắc. Này tiếng, đồ quỷ sứ chán ghét, là hắn bóp xoa, múc hút mỹ nhũ thời điểm, nàng đột nhiên bắn ra đi ra một câu. Nói xong, nàng tự mình rót là lăng trong chốc lát, còn quay đầu không cho hắn thấy nàng biểu cảm. Bất quá, tại tắm. Gần sau nửa giờ, này, đồ quỷ sứ chán ghét, nàng đổ là có thể thực lưu loát nói ra. Cái loại cảm giác này tựa như tình nhân vợ chồng ở giữa liếc mắt đưa tình. Hướng An Bình có lẽ cái gì khác đều không nên thân, nhưng duy chỉ có tại ngoạn phương diện nữ nhân. Là thập phần có tâm đắc, dù sao niên thiếu tiền nhiều, lại khí đại sống tốt, đó là liền sát vách lão vương đều không sánh được. Không biết trêu đùa bao nhiêu mỹ nhân thiếu phụ, thậm chí cùng một chút cao tầng quyền quý phu nhân có một chân. Làm hắn không duyên cớ nhiều hơn không ít tài nguyên. Đương nhiên, dù vậy, đối với hắn mà nói Khương Anh Kỳ vẫn là cao không thể chạm hoa, thậm chí chẳng sợ nhìn nhiều liếc nhìn một cái, đều cần lo lắng đêm nay có khả năng hay không vô cớ biến mất tình cảnh. Dù sao cũng là ma đô nữ vương, dám đánh nàng chủ ý nam nhân, từ trước đến nay đều là bị chết không minh bạch. Hướng An Bình kia như xử vậy cự vật dựng thẳng tuyên cùng mông ngọc lúc, khảm nhập vào hai bên trơn bóng không có lông trướng du môi mật. Ma đô nữ vương kia tập yểu điệu, thon dài, kiều du ở một thân tuyệt vời thân thể liền trần trụi ngồi ở hắn trên người, đùi tách ra, chính tiếp nhận hắn một cái lại một ký đỉnh điệt. Không chỉ có không cần lo lắng ma đô nữ vương thần bí cùng khủng bố. Còn tùy thời có thể cùng nàng kia phấn lăng vậy miệng thơm hôn môi, lưỡi khoáy môi liếm, ngon lành là lẫn nhau dây dưa. Hướng An Bình không biết phải hình dung như thế nào loại này may mắn cảm giác, đó là giống như bị trên trời rơi xuống đến thật lớn hãm bính đương trường đập trúng cảm giác. Đem so với phía dưới, Khải Thụy tập đoàn chủ tịch tiện nghi lão ba không minh bạch chết chuyện này, đối với hắn mà nói cũng rất giống không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý. Đúng, tuy rằng hắn cùng với nam nhân kia thật là thân sinh cha con quan hệ. Có thể Hướng An Bình chưa từng có thật tình đem trở thành quá phụ thân, cái gọi là thân thiết kêu lão ba, cũng bất quá là duy trì xa xỉ hoàng khố cuộc sống, sở tất yếu thân tình thủ đoạn thôi. Mà cùng Khương gia so sánh với. Mặc dù là cả nước nổi danh đại công ty, Khải Thụy tập đoàn cũng căn bản không đáng giá nhất sách. Hướng An Bình trong lòng mừng thầm là khó có thể nói nên lời, duy chỉ có cái kia lão nô là cần phải xử lý một chút. Hơn nữa hắn cũng có tin tưởng. Kịch liệt hoang ái bên trong, như vậy ý nghĩ chỉ là một cái thoáng, hắn rất nhanh lại bị mật huyệt mỹ diệu chiếm nắm cảm kéo trở về. Hai tay dọc theo tô trượt như tơ đùi, phủ đến Khương Anh Kỳ đầu gối. Hơi kéo mở, eo tủng được bọc nước văng khắp nơi, này tư thế phía dưới, tuy rằng chỉ có côn thịt trước phía trên bưng có thể ra vào, vẫn như củ điệp được phấn lật hồng tráng, miệng huyệt xung quanh mật dịch mài thành ngấy bạch dâm sữa. Treo tại mỹ hồng cánh hoa xung quanh, rất giống là nghịch ngợm trộn ăn một miếng kem đỏ sẫm miệng nhỏ. Mật tràn đầy như thủy triều, chẳng sợ không có cắm vào bộ phận, cũng lượn trượt trượt, nhuận ngấy đến cực điểm. Hướng An Bình tuy rằng nhìn không tới, nhưng cũng có thể cảm nhận đến chương quản vậy cắn chặt mật huyệt bên trong, kia du xóa sạch tựa như ẩm ướt dinh dính trượt, to lớn quy đầu cơ hồ giống không có lực cản vậy phá khai rồi nhanh điệp mật thịt, nhưng hướng ra phía ngoài bạc khi mới từ quy đầu bên cạnh kia thiên ti vạn lũ móc rách cảm bên trong. Minh bạch mật huyệt rốt cuộc cắn được có bao nhiêu nhanh. Nộn huyệt chỗ sâu càng là trung mở nộn như dung, màu mỡ lôi điệp muốn bấm côn thịt giống như, không mấy khoảng cách, chớ nói không khí. Chỉ sợ là ở giữa làm khó dễ dung. Càng là ra sức quất đỉnh thì càng ẩm ướt ngấy keo dán dính, khoái cảm mấy hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Hướng An Bình cắn răng, nghẹn đủ khí, chịu đựng mất hồn phệ cốt khoái cảm, một bên chậm lại quất cắm, một bên duỗi tay chiếm nắm kia một tay hoàn toàn phúc không lấn át được. Miên ngấy vệ tay tựa như no đủ vú trắng. Đối với Hướng An Bình mà nói, vô luận lão nô nói được lại cỡ nào tà hồ, hảo cảm dời đi cái gì? Chẳng sợ hình như có sở thành hiệu, hắn cũng là nửa tin nửa ngờ, mà hắn đối với chính mình, năng lực, cũng là phi thường có tin tưởng. Trước kia hắn liền phát hiện, chính mình tính năng lực giống như là có chút khác hẳn với người bình thường. Mỗi khi làm được nữ hài dòng nước như bưng biền, choáng váng nhiễm rơi một mảng lớn ga giường, hắn lại vẫn là thành thạo. Côn thịt còn có một loại chưa thỏa mãn, không đắc ý cảm giác. Dần dà, hắn tuy là sắc trung ác lang, cũng là chỉ có kia một chút âm hộ mập huyệt sâu thuộc nữ mới có thể thoáng mãn chân hắn, làm tính tình của hắn càng trở lên vặn vẹo. Bình thường nữ nhân, đã rất khó làm hắn chân chính hưng phấn. Thẳng đến, nhìn thấy Khương Anh Kỳ. Kỳ thật, từ lúc trước đây thật lâu, Hướng An Bình tại một hồi yến hội phía trên, nhìn thấy ma đô nữ vương Khương Anh Kỳ, chẳng sợ chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm lung linh trơn bóng như ngọc xinh đẹp lưng. Côn thịt lại bột kiều như sắt, nóng đến kinh người. Khương Anh Kỳ đối với ánh mắt hình như thập phần mẫn cảm, nàng lúc ấy quay đầu, mắt đẹp giống như điện, môi anh đào khẽ mím môi. Nếu không phải là Hướng An Bình linh cơ vừa động, đem cương lên hạ thân che giấu tại cái bàn phía dưới, chỉ sợ có khả năng lộ rõ, thậm chí không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Mà bây giờ, hắn không bao giờ nữa cần phải một chút che giấu, thịt heo sử tùy ý thảo phạt mê muội đều nữ vương mềm mại hang nước. Làm được ma đô nữ vương nũng nịu trên rỉ từng trận, giống như đề khóc, thậm chí còn quay đầu mật hôn, làm hắn mút hút kia kiều nhuận ướt át đầu lưỡi. Đáy lòng cảm nhận này chênh lệch thật lớn, Hướng An Bình nheo mắt châu, thể xác tinh thần giống như bị điện giật. Một trận tê dại phệ cốt, suýt chút nữa liền tại trong nộn huyệt nhất tiết như chú. Bất quá, Hướng An Bình là phát ra từ nội tâm muốn dùng chính mình duy nhất, sở trường, đến thuyết phục xinh đẹp thần bí ma đô nữ vương, hắn cắn răng vẫn không chịu bỏ đi. Bỗng nhiên ôm nữ vương eo nhỏ đứng lên, chậm rãi đi hướng thủy càng sâu khu vực. Chỗ cũng có ngâm tại trong thủy cùng bậc, hắn đem Khương Anh kia phóng tại đó phía trên, mặt nước không tới eo nhỏ, cặp kia tuyết oánh cánh tay ngọc vẫn như cũ nắm ở hắn trên vai. Cung thịt tại hai chân ở giữa một điểm, mặc dù ở dưới nước nhìn không thấy, lại dọc theo du nộn đùi đường nét, thẳng vào tuyết giãn. Rất nhanh chạm đến một chút so thủy càng trắng mịn yêu kiều dính, tại thịt ục ục môi mật ở giữa hơi chút trượt điểm. Cô trạng đại quy đầu liền thoải mái đột phá miệng âm đạo, lại một lần nữa thật sâu tiến vào nộn huyệt. Trượt dính chất bức tường khỏa đi lên, quy đầu như là bị trăm vạn trương miệng nhỏ tinh tế hút phệ, khoái cảm một chút cũng không giảm. Chính là nơi này phần éo trở xuống đều là nước ao, rút ra đút vào lực cản lớn hơn nữa, có chút lao lực, hoa lạp lạp tiếng nước bên trong, tốc độ căn bản liền không thể đi lên. Hắn liền bảo trì này thông thả tiết tấu, lần lượt đâm sâu. Vào hết, ma đô nữ vương cung xà eo, một đôi tròn xoe vú lớn cơ hồ đỉnh tại Hướng An Bình trước miệng, anh châu rung rẩy nhảy, cực kỳ mê người. Hướng An Bình một ngụm đem anh phấn vú ngọc cầu tại miệng bên trong, tính cả trướng trướng quần vú đồng loạt dùng sức nhấm nháp. Như thủy triều dục hỏa bên trong, tốc độ cuối cùng thoáng thất tự, bọc nước nồng bắn tung tóe. Khương Anh kia nũng nịu trên rỉ đốn cấp bách, kia một đôi tay nhỏ đột nhiên móc ở tại Hướng An Bình lưng, hạ thân chợt cắn chặt, Hướng An Bình vừa vặn cắm vào chống đỡ nộn huyệt chỗ sâu màu mỡ nhụy hoa. Thụ này khẽ cắn, cuối cùng không thể kìm được, giang hà vỡ đê, đem cuồn cuộn tinh đặc nhất phình phình bắn vào ấm áp tiểu huyệt bên trong. Đang đã tới mỹ diệu cao trào. Hai người ôm, thở gấp thật lâu sau, Hướng An Bình bắn sau kia hơi nhuyễn côn thịt. Lại bị nhúc nhích không ngừng lỗ thịt sinh sôi trượt chen lấn đi ra, hắn cúi đầu vừa nhìn, hai người chân tâm kia vi trọc thủy bên trong, một chút trắng nõn sự vật đánh toàn nhi trôi nổi, liếc nhìn một cái liền có thể biết mình rốt cuộc bắn bao nhiêu. Mà lúc này, Hướng An Bình mới cuối cùng ý thức được một điểm, tuy rằng phía trước là mượn mát xa thôi cầm lấy tên. Liền không khí cắm vào, nhưng là sao ma đô nữ vương hình như cũng chưa từng có đề cập qua không muốn bắn tại bên trong. Tránh thai cái gì? Liền giống như, nàng một chút cũng không lo lắng tinh dịch vậy vạn nhất có thể làm cho bụng nổi lên đến uy hiếp. Bất quá, lúc này được tiện nghi Hướng An Bình căn bản không muốn cũng không dám nhắc nhở ma đô nữ vương. Vạn nhất chính là nàng sa vào ở tình dục bên trong, quên mất đâu này. Mà Hướng An Bình cũng là ước gì nữ vương mang thai con của mình. Theo phía trên biểu hiện cũng có thể thấy được, ma đô nữ vương Khương Anh kia kia lãnh diễm thần bí bề ngoài phía dưới. Là một viên vô cùng coi trọng thân tình tâm linh. Nếu thật sự có đứa nhỏ. Hắc hắc, Hướng An Bình không khỏi tại trong ảo tưởng trong chơi. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một cái mềm yếu không xương tay nhỏ dắt đến chính mình côn thịt phía trên. Thuần thục giống như cầm lấy cán dài yên miệng giống nhau. Hướng An Bình gặp ma đô nữ vương thước tha cũng chân tọa tại trong thủy, một cái tuyết ngấy cánh tay ngọc tham vào thủy bên trong, mà nhu mà nắm bắt được chính mình côn thịt. Hướng An Bình há to miệng, bỗng nhiên chỉ thấy ma đô nữ vương làm ra một cái cử động kinh người. Nàng chậm rãi chìm vào thủy bên trong, liền trán cũng lộ ở bên ngoài, một đầu đen nhánh nồng tốt mái tóc như trương thủy tiên vậy phiêu phù ở thủy phía trên. Chợt Hướng An Bình liền cảm giác được một tấm ấm áp miệng nhỏ đem chính mình sử bổng tim bưng bao phủ đi vào, hai bên ôm ngấy nhuận mở chứa cầu thân cây, một đầu ẩm ướt trượt đầu lưỡi cuốn lấy quy đầu xung quanh góc cạnh, linh hoạt xoay tròn cọ sát. Câu hút khiêu khích. Hướng An Bình đột nhiên mở to hai mắt, hắn hoàn toàn không ngờ tới Khương Anh kia lần này hành động, tâm linh rung mạnh phía dưới, côn thịt nhanh chóng kiên nóng, lại nộn lưỡi trêu chọc phía dưới cả người vừa rung. không hề chống cự lập tức nổ bắn ra miệng đầy. Mà dưới người miệng nhỏ còn rõ ràng nuốt xuống vài cái về sau, tế trượt lưỡi thơm tiếp tục tế đến dọn dẹp quy đầu sau đó, Khương Anh Ki mới như giảo bạch mỹ nhân cá giống như, theo bên trong thủy xôn xao chui ra. Nhưng thấy hoàng mỹ không tì vết ngọc thể thủy xối diễm. Đen nhánh sợi tóc dán dính vào lung linh bay bổng đường cong bên trên, đẹp đến kinh tâm động phách. Cứ việc vừa mới lại bắn một lần, nhưng Hướng An Bình vẫn là nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, dưới hông côn thịt đột nhiên dục đỉnh. Hắn ôm một cái Khương Anh Ki. Nữ vương không có chút nào chống cự, tùy ý hắn ôm lấy chính mình kiều du nhẹ nhàng ngọc thể đi đến trì một bên, chỗ có cao hơn mặt nước bậc thềm ngọc. Đùi trắng bị đặt ở bên trên, viên du bắp đùi thon dài tự nhiên sưởng phân. Tư thế này hạ mông đích giống như như ngọc lê, mông trắng liền mông, loan hình cung cực độ no đủ mê người, đồng dạng tại đùi chen ép phía dưới, đổ tam giác trạng bụng câu vô cùng thấy được. Đem ăn no ngấy nộn bảo càng thêm đột hiểm. Hai bên béo mập trai ngọc môi hơi hơi cắn vào tại cùng một chỗ, lạc đà chỉ vậy môi mật lộ ra một tia vi sưng hồng nhuận, phồng lên mật liệt ở giữa kẹp lấy hai miếng đỏ bừng thủy doanh nộn mở, hơi lộ ra thủ lĩnh đến. Ở giữa cầu một chút rõ ràng không giống với thủy quan vết ướt. Như thế kiều du đầy đặn, lại lộ ra kỳ dị non nớt cảm mỹ huyệt, đơn giản là khó có thể tưởng tượng cám dỗ. Hướng An Bình run rẩy vươn tay, lột ra hai bên xinh đẹp mềm mại nộn mở. Ánh mắt của hắn một mực, phía trước nuốt cả quả táo có thể cẩn thận bình giám non nớt nhụy hoa kiều hoa, cuối cùng không hề che lấp triển lộ ở tại trước mắt hắn. Đó là nhìn thấy ghê người đỏ bừng phấn nộn, trình tự cũng là cực kỳ rõ ràng. Theo hướng ngoại bên trong, chia làm thấu hồng tô bạch, đạm nhuận anh phấn, sau đó là cánh hoa kia vi sâu nùng diễm đỏ bừng, càng hướng đến bên trong lại càng thiên hướng về đỏ tươi, trong suốt lóng lánh mở đông lại đều hiện lên một tầng ướt át mỏng lộ. Như thế trình tự rõ ràng, kiều diễm nở rộ. Chỉ sợ trên thế giới bất kỳ cái gì một đóa hoa tươi, cũng không kịp như thế mê người. Chẳng sợ khẽ nhếch miệng âm đạo ẩn ẩn lộ ra một tia trắng nõn, Hướng An Bình cũng hoàn toàn không để ý. Đỡ lấy du nhuận đùi liền mạnh mẽ chôn vào tuyết ngáy chân loan ở giữa. Một lúc sau xì xì múc hút âm thanh lên, âm thanh so ăn mì đầu còn lớn hơn, Khương Anh Ki chân đẹp vừa rung, ngửa đầu nũng nịu rên rỉ, bắp chân lặng yên ở giữa kéo dài càng mở. Cũng không lâu lắm, nàng nha a. Một tiếng nũng nịu, liền gặp Hướng An Bình yết hầu hơi hơi nhúc nhích nuốt. Nàng duy trì đùi mở ra tư thế, đùi trắng treo sữa, môi mật như miệng nhỏ hơi hơi hít vào mở ra, chợt một cây hắc trung phím hồng. Trướng được cân xanh bạo đột côn thịt duỗi đến, đẩy ra hai bên du mở. Trong phòng tắm hơi nước mông lung, hơi chút kéo xa một chút, hai cổ thân thể lại lần nữa trùng hợp tại cùng một chỗ thân thể liền mơ hồ không rõ. Có thể từng tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ nhưng ở mê mông trung không ngừng truyền ra. Vang vọng tại khung đính bên trên, cũng đã thiếu một thính giả. Chương 81, tiệc tối ngay tại lúc đó, một khác tràng đồng dạng không có người xem dâm diễn vừa mới hạ màn. Lạc thần đại hạ chuyên cung công ty thượng tầng ở lại hoa lệ căn hộ bên trong. Hơi hơi mập mờ sắc ngọn đèn phía dưới, ga giường nhũ tạp, giọt nước tràn trề. Một khối trơn bóng như ngọc không tì vết thân thể ngang dọc bên trên, lung linh đường cong hoàng mỹ thuyết minh xa hoa, một đôi thon dài chân ngọc thượng túi chữ nhật lên mịn nhẵn mỏng manh tất chân. Lộ ra óng ánh phu quang, có thể ngọc chân, trên bắp đùi đều bị bắn ra đống hỗn độn không chịu nổi. Mở ra chân tâm, càng là còn treo nồng đậm sữa trắng, tại hai bên tròn trịa mông đít lúc, lưu thành một bãi tiểu tiểu dính bến nước. Mà một đôi tròn trịa đôi tim, trạng như no đủ giọt nước ngọc nhũ mặc dù tại nằm tư phía dưới, cũng chỉ là hơi hơi quán tròn một chút, nhũ khuếch càng du, tràn đầy vô cùng, đầu vú như trước nghiêng chỉ xéo thiên. Bất quá tô hồng tiểu anh đào lại bị mút hút được sưng tấy bừng bừng ưỡn thẳng. Vú thịt thượng cũng ấn xuống không ít xanh tím dấu môi, chữ nhân trạng hơi hơi tách ra nhũ cốc lúc, phân tán vài đạo trắng đục, có đã vi làm, có còn mới tiên. Liền kia ngưng hủ điểm lỗ vậy mềm mại khuôn mặt, đều nhiễm mấy giờ tinh dịch. Mỹ nhân đại như viễn sơn đôi mi thanh tú đã hơi hơi nhéo túc, trưởng tiệp lòe lòe chớp động, như là cuối cùng muốn hoàn toàn thanh tĩnh giống nhau. Tần Viêm nồng thở gấp, tinh tráng thân thể phía trên trải rộng mồ hôi óng ánh sáng bóng. Đen thui côn thịt cuối cùng thoáng nhuyễn bị rũ ở trong quần, có thể kia trơn như bôi dầu nhuận, dính bán làm chất lỏng sữa, không nghi ngờ biểu lộ nó vừa mới còn rong ruổi ở nơi nào. Chính là, tại tốt đẹp ban đêm cũng có lúc kết thúc. Rơi ngoài cửa sổ, bầu trời đã lộ ra hơi hơi màu chàm, tiếp qua không lâu liền muốn sáng. Mà nhìn trước mắt một màn này, Tần Viêm cảm thấy hơi hơi khó giải quyết, theo kia người giàu mở nằm sấp mái nhà sau khi quay về, nhưng lại không có gặp được cái gì nhân ngăn trở. Liền thuận lợi ôm lấy quần áo không chỉnh tề Tuyết Đường đến nàng chuyên cung gian phòng. Vốn là hắn chỉ tính toán lại đến thượng một pháo, liền đem mỹ nhân trên người dấu vết dọn dẹp một chút, trang làm không có gì cả phát sinh bộ dạng. Nhưng người nào biết an tâm xuống, lại lần nữa cắm vào kia chặt khít như xoắn, ấm áp như dung nộn huyệt bên trong, liền lại khó có thể tiếp tục lấy tự kềm chế, liên tiếp làm 4-5 pháo, còn chưa đã ngứa tìm ra Tuyết Đường tất chân. Vì nàng sau khi mặc vào, ngon lành là chân dao một hồi. Còn nghĩ bắn ra tinh dịch, toàn bộ vẽ loạn ở tại tất chân chân đẹp bên trên. Hơn nữa làm cũng làm rồi, như vậy vú, gương mặt xinh đẹp cũng đều tới một phát. Như vậy thích là thích. Có thể một chút không chú ý, canh giờ liền đi tới sắp hưởng đông thời điểm. Tuyết Đường hình như cũng có một chút tỉnh lại dấu hiệu, dù là Tần Viêm loại này cực độ kiêu ngạo nam nhân, cũng không thấy được mình có thể giải thích rõ hiện tại cảnh tượng. Bỗng nhiên, trên giường Tuyết Đường phát ra một tiếng lười quyển ưng, eo nhỏ nhéo bãi một chút, mỹ nhũ kinh hoảng, dường như kiều lười mỹ nhân cá. Có thể Tần Viêm cũng là da đầu rung lên, đã không kịp. Hơn nữa tính là đi bây giờ rồi. Mình cũng không thoát được ngại nghi ngờ. Đang tại này tiếng thối lưỡng nan thời điểm cửa phòng bắt tay bỗng nhiên, khách một tiếng, từ xanh biếc chuyển hồng, sau đó bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn đến xuất hiện tại trước mặt bóng người, Tần Viêm thậm chí tại suy nghĩ phải chăng đánh vỡ cửa sổ chạy trốn thời điểm. Đối phương bỗng nhiên ha ha mở miệng cười, ngươi muốn tiếp tục lưu lại nàng bên người sao? Người kia đi đến đầu giường ngọn đèn bao trùm phía dưới, có hơi mập hình thể, trên mặt mang theo một tia Di Lặc Phật tượng vậy nụ cười, không phải là người khác. Đúng là Lạc Tuyết Đường đại bá, Lạc Thần tập đoàn chủ tịch, Lạc Thiệu Ôn. Kết hợp thân phận của đối phương, còn có trước mắt đống hỗn độn hiện trường, phần này nụ cười có vẻ thập phần quỷ dị. Tần Viêm nhịn không được lui về sau từng bước. Nhưng là đối phương cười tủm tỉm khuôn mặt cùng lời nói, hình như có một loại phá lệ làm người ta không có phòng bị cảm giác thân thiết, còn có nhẹ nhẹ cù lét ngứa vậy cám dỗ cảm giác. Tần Viêm theo bản năng dừng lại bước chân. Như có khả năng hắn lại làm sao có khả năng rời đi Lạc Tuyết Đường bên người, dù sao nàng là trừ Đường Lan Yên ở ngoài, tối khả năng hấp dẫn chính mình nữ nhân. Hai người mỹ riêng phần mình khác biệt, nhưng đều là như vậy xinh đẹp kinh người. Gần như trình độ cực cao, không thể phân ra cao thấp. Tại Đường Lan Yên không có một tia hy vọng dưới tình huống, hắn trừ bỏ Lạc Tuyết Đường ở ngoài, đã không có bất kỳ cái gì tuyển chọn. Dù sao, so với việc Tuyết Đường đại tiểu thư, hắn cùng với Đường Lan Yên thân mật nhất tiếp xúc, cũng bất quá là kia đá tại mặt phía trên bột nước sắc bàn chân. Bất quá cặp chân kia để làn da tuy rằng nộn như xoa phấn, không hề da dày cứng rắn kiểng, so với anh phu cũng không thua gì. Nhưng tuyệt không xinh đẹp mềm mại, trải qua năng lực cường hóa sau đó, một cước đá loan một thước thô cột thép cũng không thành vấn đề. Từ tại Đường Lan Yên thuộc hạ thê thảm bị thua, tự tôn mất hết sau đó, nhân sinh giá trị quan đều cơ hồ bị dựng lại sau đó. Hắn cũng không dám nữa vọng tưởng nhúng chàm Đường Lan Yên. Tại hắn hoảng thần lúc, Lạc Thiệu Ôn nhưng lại lặng yên không một tiếng động đi đến, hắn thoáng kinh ngạc, lại cũng không lui lại, bởi vì hắn muốn nghe một chút, Lạc Thiệu Ôn đến tột cùng nói như thế nào. Ngươi tại kia thiên thai phía trên, phải chăng cảm giác được Tuyết Đường thân thể hình như hết sức phối hợp. Tần Viêm thân thể vừa run, trái tim đột nhiên nhảy, thiên thai không thể nghi ngờ là ngón tay hắn tối nay lần đầu nhúng chàm Lạc Tuyết Đường địa phương. Nhưng là vì sao? Lạc Thiệu Ôn nhưng lại sẽ biết. Giống như là nhìn thấy Tần Viêm kinh ngạc biểu cảm, Lạc Thiệu Ôn ha ha cười, ngươi không cần kinh ngạc, những cái này ta đều là biết. Ngươi cũng không cần nghi hoặc, chỉ cần đem ngươi cảm nhận nói cho ta là được. Lạc Thiệu Ôn lời nói hình như mang theo một chút không hiểu ma lực, có thể vỗ về lòng người, Tần Viêm sắc mặt cũng bất tri bất giác ở giữa hòa hoãn xuống, sau đó rơi vào hồi tưởng. Chỉ chốc lát sau, hắn gật đầu nói, quả thật có loại cảm giác này. Lạc Thiệu Ôn nói, đó là bởi vì, Tuyết Đường chất nữ là tiệc tối, thứ nhất nữ nhân vật chính. Tiệc tối. Tần Viêm lẩm bẩm không hiểu. Lạc Thiệu ôn cười nói, quyền vị cùng địa vị đến loại trình độ nào đó, ngược lại không thể giống bình thường kẻ có tiền giống nhau. Tùy ý mở dâm yến. Bởi vì có vô số ánh mắt theo dõi hắn nhóm, cho nên bọn hắn chỉ có thể ra vẻ đạo mạo, không dám ăn huân. Nhưng là, nhân loại thói hư tật xấu ai lại sửa được rơi, càng là tay cầm quyền cao, dục vọng liền càng lớn. Tiệc tối chính là như vậy, để cho phát tiết địa phương. Cụ thể, liền cùng với ngươi hôm nay làm sự tình giống nhau. Tuyết đường chất nữ tuy rằng cũng không biết chuyện, bất quá ta lại có biện pháp, làm tuyết đường giống tỉnh khi giống nhau, tích cực chủ động. Tuyết đường chất nữ nhưng khi chi vô thẹn thứ nhất, kia một chút nước Cộng hòa chân chính quyền quý đều tha thiết ước mơ. Hôm nay lại làm cho ngươi không công nếm cái tiên, bất quá nếu ngươi gia nhập tiệc tối lời nói, xem như nàng cận vệ. Giống hôm nay tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Bất quá, nếu không tuyển chọn gia nhập. Nói đến đây, Lạc Thiệu Ôn hé mở mặt biến mất ở tại bóng đen bên trong, khuôn mặt tươi cười không khỏi có chút quỷ dị. Tần Viêm không khỏi hơi hơi run run, chính là muốn đáp ứng xuống, lại chẳng biết tại sao trong não lóe lên tiếp nhận Đường Lan Yên huấn luyện mấy cái nguyệt, trong lòng nhưng lại nhất thời do dự. Có thể Lạc Thiệu Ôn hình như có thể nhìn thấu toàn bộ. Hắn buồn bã nói, có lẽ không lâu tương lai, ngươi cũng có thể tự mình đánh giá một chút, kia đóa yên nhiên kiều diễm hoa lan. Tần Viêm cả người run run, miệng khô lưỡi khô, con mắt bỗng nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thiệu Ôn. Hình như muốn theo hắn trên mặt nhìn ra đến cái gì. Rõ ràng như vậy ám chỉ, trừ bỏ Đường Lan Yên bên ngoài còn có thể là ai. Có thể vừa nghĩ đến Đường Lan Yên cương liệt xinh đẹp tư thái, thật sự không cách nào tưởng tượng nàng như thế nào biến thành một đóa yên nhiên. Kiều diễm hoa lan, chẳng sợ lâm vào bao vây tử địa, Đường Lan Yên cũng chỉ sẽ chọn đứng lấy tuôn ra bao vây, là đẫm máu hoa tươi, mạnh mẽ như thư báo chiến nữ vương. Có thể Lạc Thiệu Ôn không còn có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chính là lặng lẽ nhìn hắn. Cuối cùng Tần Viêm cảm thấy nổi giận, nhưng trái tim lại bất tranh khí thẳng thắn nhảy lên lên. Đường Lan Yên đối với cám dỗ của hắn là to lớn như thế, thế cho nên hắn từ trước đến nay cho rằng chính mình đã sớm bỏ đi ý tưởng. Bất quá là bất đắc dĩ phía dưới tự mình an ủi thôi. Nếu thực sự có một ngày như vậy, có thể làm cho Lạc Tuyết Đường, Đường Lan Yên nằm tại một cái giường phía trên, trần trụi phong cách không đồng nhất, lại đồng dạng mỹ đến trình độ cực cao thân thể. Tần Viêm cảm thấy chính mình chỉ sợ chết cũng không hối tiếc rồi, hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Đáy lòng nào đó rỉ ra vậy quay cuồng dục niệm cuối cùng phiên trào đi ra, ép qua trong lòng một chút do dự cuối cùng. Vì thế hắn nhìn Lạc Thiệu Ôn ánh mắt. Cuối cùng cắn răng gật đầu. Ta muốn gia nhập tiệc tối. Sáng sớm, Lạc Thần đại hạ trước dòng xe cộ như chú. Chẳng sợ tối hôm qua đã xảy ra chấn động toàn thành siêu năng sự kiện, nhưng là ngày vẫn là muốn quá, trừ bỏ trà dư tửu hậu nhau nhau nghị luận ở ngoài. Vẫn là nên làm sao còn làm nha. Chẳng qua, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, này siêu năng sự kiện trong này một cái nhân vật chính, liền chính đứng ở Lạc Thần đại hạ trước đó. Nhìn lên cao lớn Lạc Thần đại hạ, trong lòng ta có không hiểu cảm khái. Rốt cục thì trở về, ta hiện tại tối muốn gặp không nghi ngờ chính là Lạc Tuyết Đường, chẳng sợ ta cũng không cách nào xác định, chính mình đến tột cùng nàng có cái gì không quan hệ, nhưng là chỉ cần vừa thấy được nàng. Trong lòng ta liền tô ấm bình tĩnh. Này liền đã đủ. Tìm về ký ức sự tình, là không thể cấp bách, hy vọng chung có một ngày, ta toàn bộ nhớ lại. Đến lúc đó chẳng sợ ta thật chỉ là một cái ám dạ trung sát thủ, cũng có khả năng lặng lẽ chờ đợi tại tuyết đường bên người a. Nhập chức thời điểm, ta đã ghi vào tròng đen, hiện tại có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Trong lòng nhắc tới tuyết đường, ta chậm rãi bước chân vào Lạc Thần đại hạ. Cửa sổ sát đất nhìn xuống thân thị phồn hoa phố cảnh, nơi này là chủ tịch văn phòng. Bỗng nhiên, trên bàn làm việc nhấp nhoáng một đạo loại nhỏ 3D toàn bộ tin tức hình chiếu, nhìn đến phía trên hiện lên tin tức, Lạc Thiệu Ôn trên mặt chợt âm trầm. Giống như là thất bại. Bởi vì, hắn còn sống. Như vậy, hoàn thành nhiệm vụ nhất hào. Đến tột cùng giết chết ai? Chương 82, Cầm Nhiên Phu Đảo, Hà Thần Cung. Cùng vượt qua biển rộng bờ bên kia giống nhau, hai vị tôn quý nữ nhân cũng đã trải qua trong đời cực kỳ khó quên một đêm. Đương nhiên, nhưng cũng không là cái gì quá mức tốt đẹp nhớ lại. Chỉ thấy, trơn bóng như kính sàn bên trên, phân tán màu tím, anh sắc hoa lệ vũ chức, tượng trưng phu đảo cao nhất quyền lực, Đại Minh phu đảo quốc vương, Kim Ấn, cũng ngã nhào tại một bên. Sau tấm bình phong mặt, giường trải cùng bên cạnh một mảnh hỗn độn, cách cổ tơ lụa áo lót, trù khố quấn ngực đông một kiện tây một kiện. Mà ở giường trải phía trên, hồng nhạt cùng màu tím mái tóc lung linh đang vào, cánh tay ngọc chân trắng dây dưa cùng một chỗ. Đường cong lung linh lả lướt, thước tha kiều du thân thể phía trên che kín mồ hôi nhuận mặt một bả, vết hôn trải rộng, chẳng sợ đùi bên trong, cùng vú thượng đều không ngoại lệ. Hai vị mỹ nhân một vị nằm rạp người ngủ, kiều nhũ đem mỹ lưng điếm được thật cao. Phụ trợ ra mượt mà rắn chắc mông ngọc, eo con ong tế đến, loan ra nhất hình cung mê người sống lưng ao tuyến. Vốn là biên kiêu ngạo mái tóc màu tím, lúc này sớm tản ra, mông trắng ở giữa còn mơ hồ lưu lại một tia trong suốt thủy quang. Cũng không biết ga giường thượng đông một khối tây một khối vết ướt, phải chăng liền có một phần của nàng. Mà một vị khác, thân hình càng thêm lung linh một chút, làn da bạch quánh thấu phấn mỹ nhân có một đầu xinh đẹp mà kỳ dị anh hồng nhạt mái tóc. Nàng nghiêng người nằm, trước ngực là một đôi mặc dù không tính là quá lớn, lại dị thường tim kiều bút măng nhũ, du dưa vậy nhũ khuếch thượng vết hôn càng nhiều, hồng như anh đào đầu vú bị hút được sưng đỏ, xung quanh một vòng càng là bị hút hiện lên hơi hơi màu tím. Tròn trịa lung linh chân ngọc lúc, càng là vẽ một chút bị vệt nước pha loãng nhàn nhạt màu hồng, nếu là nhìn ga giường, mảng lớn anh chất lỏng tựa như vệt nước, chỉ sợ sẽ là nàng cống hiến mà tạo thành đây hết thảy nam nhân. Sớm vội vàng gấp gáp rời đi nơi này, đi tiến hành bố trí. Không biết qua bao lâu, tóc tím mỹ nhân, lôi điện tướng quân chống lên cánh tay ngọc, một đôi miên bắn xinh đẹp mềm mại thiếu nữ ngọc nhũ chậm chậm, nếu là xem nhẹ nhũ nghiêng vết hôn. Đơn giản là một bức thiếu nữ thần khởi tuyệt vời cảnh tượng. Nàng cắn hơi hơi thất sắc môi hồng, đối với bạn tốt nói, thần tử, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Ba người chúng ta, vốn là chỉ có ngươi, còn giữ lại thân xử nữ. Hiện tại giao cho loại người này, đáng giá không? Nằm nghiêng cửu trọng thần tử ưng vậy tân, một tiếng, đưa dài quân tế như ngẫu bạch cánh tay, giống như hồ ly chống lên eo mỏi vậy, hiện ra hết nhẹ nhẹ lười biếng. Nàng quay đầu đến. Nhìn chầm chầm lôi điện tướng quân, bạn tốt mỹ lệ chân mày hơi nhíu lại. Thủy mục tựa như ngậm một tia ưu tư vẻ u sầu, giống như đã từng yêu ma hoành hành thời điểm. Nàng bỗng nhiên đưa ra tuyết cánh tay, ông lôi điện tướng quân Nga mở tựa như thon dài tuyết gáy. Đem trán của nàng kéo, môi anh đào một ngụm hôn lên. Khi người cá tựa như đầu lưỡi tại bờ môi nhúc nhích một chút, liền chui vào phấn cánh hoa bên trong, cùng tướng quân cao quý đầu lưỡi khoái làm một đoàn. Chuyện xảy ra có chút đột nhiên. Lôi điện tướng quân nhất thời nhưng lại thân thể yêu kiều ngây người, không có thể thứ nhất thời đem thần tử đẩy ra. Ba hôn đại khái bán phút hơn, không lâu lắm nhưng là không tính ngắn. Cửu trọng thần tử chăm chú nhìn lôi điện tướng quân. Gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười, ngươi cho rằng ta cứ như vậy hiếm lạ hắn sao? Thứ này vốn cũng không nên cho hắn, theo hắn cũng không quay đầu lại đi vào cái ngày đó, liền đã nhất định. Kia! Lôi điện tướng quân trên mặt mặc dù nhiều ra một tia động lòng người đỏ bừng. Cao mày lại như cũ không triển. Làm tướng quân nàng, xác thực đã thừa chịu quá nhiều. Nếu là đặt ở trước kia, dám yêu dám hận nàng chỉ sợ sớm đuổi tới hải đối diện đại lục phía trên. Thần tử xác thực đau lòng bạn tốt, nhưng này chẳng phải là tối hôm qua bồi tiếp nàng đang ứng đối tây mông nguyên nhân. Hoặc là nói chẳng phải là duy nhất nguyên nhân. Trừ bỏ trong lòng đối với người kia tiểu tiểu trả thù tâm lý, thần tử kỳ thật làm xong hạng nặng ứng đối, nàng mất đi chỉ có kia một tấm lá mỏng, tử cung bị nàng dùng đặc thù thủ đoạn phong ấn lại rồi. Tinh trùng căn bản du không tiến đến. Nàng ngược lại lo lắng bạn tốt, coi nàng cương liệt cùng tiểu tiểu sơ chợt tính tình, không chắc đem tránh thai chuyện này nhớ rõ như vậy tù. Bất quá, chủ yếu nguyên nhân vẫn là vì phu đảo tương lai. Dù sao, hai người bọn họ người đã kinh không thể quan chỉ đại biểu chính mình. Tay nàng phủ tướng quân trơn bóng khuôn mặt, cười nói, chúng ta không xách hắn, tối hôm qua sau đó, Tây Mông hẳn là sẽ tin tưởng, chúng ta không có khả năng trợ giúp Triệu Chỉ Nhiên. Lôi điện tướng quân lộ ra suy nghĩ biểu cảm, đêm qua Tây Mông kia trương mang theo một tia hoảng sợ, bất an, lúng cúng khuôn mặt, thật hiển nhiên hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đúng vậy, nếu các nàng hai người cùng Triệu Chỉ Nhiên đang động thủ. Coi nàng kia khó dò trí tuệ, Tây Môn tất nhiên là trốn không thoát một kiếp. Mà Triệu Chỉ Nhiên cho ra giao dịch điều kiện, hoặc là nói lợi ích cũng xác thực vô cùng lớn, một khi thành công lời nói, phu đảo liền có khả năng hoàn toàn thoát khỏi biển rộng bờ đối diện uy hiếp. Nhưng là, xem như chấp chưởng phu đảo Mộ phủ tướng quân, nàng nhất định phải vì toàn bộ phu đảo vận mệnh phụ trách. Hàng tỷ tính mạng con người, này trầm trọng trình độ cũng chỉ có trên thế giới số ít bao nhiêu nhân tài biết được. Cho nên, nàng lựa chọn dụ dỗ, đối với Tây Môn loại này xương cốt đều phản phất có ngạo mạn tạo thành thất tông tội một trong tới nói, hiến lên, thuần phục, không nghi ngờ đánh mất toàn bộ lòng nghi ngờ. Mà nếu như phần này thuần phục lại tăng thêm hắn từ trước đến nay cầu còn không được cửu trọng thần tử. Phân lượng không nghi ngờ lớn hơn nữa, hiện tại hắn hẳn không có một tia nghi ngờ, lập tức liền xoay người đi tìm Triệu Chỉ Nhiên. Lôi Điện tướng quân trên mặt mang theo nhất vẻ không đành lòng, sự tình bị Tây Môn biết được, các nàng lựa chọn lùi bước. Cũng chẳng khác nào đem Triệu Chỉ Nhiên bán cho Tây Môn. Nàng tin tường biết được, đối với bây giờ giống như bị thương chạy trốn về tổ, khiếp đảm lại không có có thể cuồng nộ Tây Môn tới nói, cùng tin quan hệ thân mật người một khi rơi xuống tay hắn phía trên. Có khả năng trải qua cái gì? Hình như nhìn thấu bạn tốt tâm tư, cửu trọng thần tử cười một tiếng, nói, ngươi nên không có khả năng cho rằng, Triệu Chỉ Nhiên liền này chút thủ đoạn a. Lôi Điện tướng quân cũng lộ ra một tia giật mình. Các nàng nhận thức Triệu Chỉ Nhiên là đang tại mấy năm trước, nói cho cùng tin sở dĩ đến phu đảo, cũng là vì làm bạn Triệu Chỉ Nhiên chu du thế giới. Các nàng coi như là vừa gặp này, Triệu Chỉ Nhiên trí tuệ các nàng tự nhiên là lĩnh giáo qua. Nếu không lấy Lôi Điện tướng quân cố chấp, lại tại sao có thể như vậy dễ dàng bỏ đi không thực tế chấp niệm? Liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Thần tử hạ định luận, các nàng ai cũng không có khả năng giúp đỡ, giống như cùng đứng ở hai cái đại quốc ở giữa phu đảo giống nhau. Đêm qua thông tri Triệu Chỉ Nhiên một tiếng, liền đã là đối với nàng lớn nhất trợ giúp. Nha a. Bỗng nhiên Lôi Điện tướng quân ban thân nũng nịu trên rỉ, Thỏ Ngọc tủng hoảng. Nguyên lai là thần tử kia tim bút măng giống như ngón tay niêm ở kiều nhũ thượng cái kia khỏa phấn phấn anh châu. Mặt nàng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Tiếp lấy, ngón tay dọc theo mạng diệu bụng tuyến dời xuống, bạn tốt bụng bằng phẳng, tam giác khu vực đã có du phình phình, như một cái tùng nộn tiểu bao tử, đạm tế màu tím nhung mau gắt gao chỉ phúc tại vùng mu phía trên một chút. Diện tích còn không chân ngón cái bụng. Nàng mơn trớn mạng thao, câu nhập còn hơi sưng đỏ môi mật. Chỗ tối hôm qua thừa chịu quá nhiều vô năng phát tiết, mép thịt khẽ nhếch, miệng âm đạo tựa như nhiều điệp nhụy hoa vậy, trương được có nửa ngón tay bụng lớn nhỏ. Chính tràn ra trọc sữa bạch dịch. Ngón tay của nàng không chút nào ngại lấy nhập nộn chất, tư thầm thì lật khuấy. Lôi Điện tướng quân cung eo quyền chỉ, nũng nịu rên rỉ từng trận, chỉ nghe thần tử tại chính mình bên tai nhẹ giọng ngấy ngữ nói. Không có hắn, khiến cho ta để an ủi, phu đảo, bãi biển. Triệu Chỉ Nhiên vẫn là một thân ngắn gọn áo khoác trắng, cũng hai đầu tất đen chân dài, tùy ý cuối hè gió nam ấm áp thổi bay trở thành bím tóc đuôi ngựa tử đen nhánh tóc dày. Đến đây, nghe được phía sau tiếng bước chân, Triệu Chỉ Nhiên tay phóng tại túi bên trong, chậm rãi quay người sang tử. Xuất hiện ở phía sau nam nhân, là điển hình sâu một mũi cao Âu Châu bạch người, trên mặt đông một khối tây một khối hiện lên khác thường màu hồng. Xanh lam con mắt trung lộ ra một tia trêu tức. Cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra gần như ở quỷ dị ngạo mạn cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là thất tông tội, ngạo mạn chi Tây Môn. Ngươi dám chui đầu vô lưới. Đối mặt Tây Môn tới gần, Triệu Chỉ Nhiên lại giống như biết hắn muốn tới giống nhau, thần sắc đạm bạc đẩy một cái mũi thượng cái loại này vô khuôn thức, tế mà tinh xảo kính mắt, bước chân thậm chí đều không có nửa điểm lùi bước. Ngươi bị hắn đã thương. Ta đoán, ngươi nhất định là giống đầu chó nhà có tang giống nhau, theo bên trong hải liền du mang lăng, cướp chiếc thuyền mới đem về đến A. Giống như chọc trúng Tây Môn miệng vết thương, hắn trên mặt lửa giận càng sâu, từng bước đên lên phía trước. Thoải mái mà liền bắt được Triệu Chỉ Nhiên nha gáy vậy cổ. Triệu Chỉ Nhiên hừ nhẹ một tiếng, màu đen giày cao gót trung bàn chân nhỏ đều ly khai mặt đất, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng nàng cặp kia thần sắc đạm bạc ánh mắt. Lại vẫn không có quá đại biến hóa. Ngược lại còn tiếp tục chọc giận hắn nói, ngạo ân. Chậm. Ta nhìn, càng giống đầu giả. Cẩu. Tây Mông đôi mắt tối sầm lại, lửa giận từ ngoại cùng bên trong, hừng hực thiêu đốt. Khi biết Triệu Chỉ Nhiên một mình lúc này thời điểm, hắn lập tức liền hành động. Đầu tiên là phong tỏa phu đảo sở hữu chuyến bay, thuyền vận. Sau đó đi một chuyến đạo Hà Thần Cung, giải quyết này cái tại hắn nhìn đến, chỉ xứng thần phục với hắn hông phía dưới, không nên có bất kỳ cái gì nhỏ mọn phu đảo Lôi Điện tướng quân. Thậm chí tại hắn cường ngạnh vô cùng uy hiếp phía dưới, kia một mực như giảo hoặc hồ ly như vậy không bắt được Hà Thần Cung đại vu nữ, cũng ngoan ngoãn mở ra đùi, dâng lên thân xử nữ. Điều này làm cho trong lòng hắn, kia bị đánh thành chó nhà có tan biệt khuất ác khí được đến cực đại xoa dịu. Sau đó hắn lập tức bắt đầu hành động, cái kia vô số huyết nô thủ hạ dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng đã khống chế Hà Thần Cung xung quanh, Triệu Chỉ Nhiên lại như trơn trượt con lương khó có thể bắt lấy. Bất quá, lại giảo hoạt con mồi cũng chạy không thoát thợ săn bày ra thiên la địa võng. Cuối cùng vẫn là tại khoảng cách giang hồ mấy chục km bên ngoài một chỗ bãi biển, tìm đến Triệu Chỉ Nhiên. Vừa nhìn thấy cái này nữ nhân, hắn bị võ thần đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, hơi kém tại kia Diệu Dương Sĩ Dương phía dưới. Hóa thành mặt trời chói chang bột mịn sợ hãi nhớ lại đi lên. Mà tâm tình sợ hãi bản thân, là hắn tối e ngại đồ vật. Phải biết, thất tông tội ngạo mạn cái này năng lực, đều không phải là trời sinh sẽ theo nhân đi ra sinh. Nó vốn là tồn tại ở thế gian, chẳng qua là bởi vì siêu phàm sóng triều xuất hiện, phần này năng lực có chất biến hóa, bị gọi là cấp chiến lược. Nhưng là ở trước đó, nó cũng có quá không ít chủ nhân. Bằng không không có tính chất đặc biệt dời đi. Thuyết pháp này rồi, trước mắt thất tông tội bản thân còn tìm không thấy tiêu diệt phương pháp xử lý. Bởi vì này chậm rãi hơn 10 ức chúng sinh, mới là nó chân chính cắm rễ thổ nhưỡng, giống như cùng thần thoại truyền thuyết, lúc nào cũng là như thế thâm căn cố đế giống nhau. Nhưng là, nếu bị thất tông tội chọn trúng chủ nhân, bản thân đã thiên ly ngạo mạn con đường, trở nên nhát gan sợ hãi, run rẩy phát run như chó nhà có tang. Ngạo mạn không còn ngạo mạn, chính là hắn mất đi giá trị thời điểm. Năng lực của hắn sẽ kéo dài yếu bớt. Thẳng đến có một ngày, hắn khả năng hoàn toàn mất đi cho rằng ngạo lực lượng, luân vì một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Hắn vì sao sẽ như thế cố chấp ở võ thần, chính là bởi vì tại 4 năm trước, hắn cũng từng bị thực xuống khó có thể nói nên lời sợ hãi. 4 năm đến hắn từng chút một cảm giác được năng lực của mình tại suy nhược. Loại cảm giác này đối với siêu phàm giả mà nói, là vô cùng tra tấn. Đồng dạng càng sâu hơn cảm giác sợ hãi. Bởi vậy hắn mới có thể bí quá hóa liều. Thụ từ bằng huyên mời đi tới thân thị, hy vọng có thể giải quyết sợ hãi của mình căn nguyên. Nhưng là không nghĩ tới chính là, mặc dù là thực lực 10 không còn nhất võ thần, vừa xuất hiện cũng như bẻ gãy nghiền nát, lại một lần nữa đem sự tin tưởng của hắn cùng ngạo mạn hoàn toàn đánh nát. Sợ hãi của hắn hoàn toàn lỗi nặng phẫn nộ, ngạo mạn sói mòn trình độ tại tăng lên, hắn cần dùng toàn bộ thủ đoạn đến vãn hồi tự tin, duy trì ngạo mạn. Lại khó tránh khỏi theo yếu thân suy yếu, tại phóng túng đồng thời, lại có một chút thăm dò cùng cẩn thận. Đi tới Hà Thần Cung là như thế, tại chinh phục phu đảo cao nhất quý hai cái nữ nhân về sau, mới hạ lệnh trảo Triệu Chỉ Nhiên cũng là như vậy. Cho nên, Triệu Chỉ Nhiên đã nói mỗi một câu, đều giống như máu chảy đầm đìa đinh thép bình thường đâm vào lòng hắn bên trong. Dâng lên vô năng cuồng nộ, cùng kia sợ hãi thật sâu, làm Tây Mông cơ hồ mất lý trí. Chỉ thấy hắn một tay lấy Triệu Chỉ Nhiên trịch tại phía trên, đợi mỹ nhân còn không có đau đớn kêu ra tiếng thời điểm liền nhào đến, một tay lấy Triệu Chỉ mặc dù thượng áo khoác trắng đập vỡ vụn. Đã thấy Triệu Chỉ Nhiên áo khoác trắng phía dưới, thế nhưng chỉ mặc một sợi tơ chất đơn giản váy ngủ. Rất nhỏ đai đeo lặt tại tuyết du thơm ngon bờ vai phía trên, liền tròn trịa ăn no ngấy viên thịt bên cạnh, cũng ăn no du du lộ ra đi ra. Càng không nói kia thâm thúy vô cùng khe ngực. Nhũ khuếch vô cùng rõ ràng thật hiển nhiên không có mặc thượng áo ngực, ánh mắt lại hướng xuống tham, váy ngủ kia ren tô điểm vạt áo, vừa mới chỉ bao trùm ở tròn trịa tuyết nhuận hán, khoảng cách lặt tiếng đùi tất chân gốc rễ. Đều còn có một chưởng vi diệu khoảng cách. Tây Mông cười lạnh nói, ngươi còn không phải là hoảng hốt chạy ra ngoài. Nói đưa tay một phen đưa về phía Triệu Chỉ Nhiên rất bạc vú, nói.